Hai vị, nơi này sự tình đã xong, bản cung cũng coi như đã giao xong nhiệm vụ, đi trước một bước. Thành Long Thủy Tổ liếc mắt nhìn Cát Đồng Húc đang dùng kim long ấn trấn áp Đông Hải Long Vương, thầm cười khổ, rồi hướng Thái Ất đạo chủ và Huyền Vũ Thủy Tổ ra hiệu, chuẩn bị quay người rời đi. Đông Hải Long Vương và Thanh Long Thủy Tổ không chỉ xuất thân từ Long tộc, mà còn là những nhân vật cùng thời, năm xưa đã có không ít mối quan hệ. Nhưng giờ đây Đông Hải Long Vương lại bị Cát Đồng Húc, một nhân tài mới nổi, trấn áp, khiến hắn không thể không cảm thấy mất thể diện. Chưa kịp rời đi, Bạch Hồ Thủy Tổ và Chu Tước Thủy Tổ đã hạ đạo thân xuống. Chết nhi xin chào bá phụ, sư bá. Cát Đông Húc thấy Bạch Hồ Thủy Tổ và Chu Tước Thủy Tổ hạ đạo thân, vội vàng tiến lên khom người hành lễ. Ai ra, Đồng Húc, không cần đá lễ, không cần đá lễ, về sau ngươi chính là Đông Hải Long Vương, thân phận chúng ta sau này sẽ cùng một cấp bậc. Bạch Hồ Thủy Tổ và Chu Tước Thủy Tổ vừa nói vừa khoa trương, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc nhìn Thanh Long Thủy Tổ và Huyền Vũ Thủy Tổ. Ta dù có là Đông Hải Long Vương thì vẫn chỉ là bá phụ và sư bá của vãn bối. Cát Đông Húc nghiêm mặt nói. Ha ha, tốt tốt. Bạch Hồ Thủy Tổ và Chu Tước Thủy Tổ nghe vậy cơ hồ muốn bay lên, trên mặt không che giấu chút nào vẻ dương dương đắc ý. Ba người Thanh Long Thủy Tổ mặc dù không thể gặp được Bạch Hồ Thủy Tổ và Chu Tước Thủy Tổ, những kẻ đang khoe khoang vẻ đẹp của mình, nhưng cũng không khỏi ao ước có một người cháu như vậy. Có một người cháu như thế, họ không chỉ có thêm một minh hữu vô cùng cường đại, mà về sau ở đệ nhất trọng thiên, công việc của họ cũng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Quan trọng nhất là trong đại kiếp lần này, nếu có một người cháu trấn giữ, Chu Tước Linh Cung và Bạch Hồ Linh Cung gần như không cần lo lắng gì về việc hậu bối độ kiếp. Hậu bối của họ chắc chắn sẽ có thể bình yên độ kiếp, hơn nữa còn có thể cướp được rất nhiều cơ duyên. Vì Cát Đông Húc là đạo tiên, hắn không phải là đối tượng bị thiên đạo chú ý. Một người có thể so sánh với đỉnh tiêm trung phẩm đạo chủ như vậy mà không bị thiên đạo chú ý, thì tất cả các thượng phẩm đạo chủ và phần lớn trung phẩm đạo chủ đều bị thiên đạo chiếu cố. Như vậy cũng đủ để hiểu Cát Đông Húc sẽ là một tồn tại khủng bố thế nào trong đại kiếp này. Sư bá, bá phụ, các ngươi cùng ba vị đạo chủ trò chuyện, ta xin phép không tiếp khách được. Bạch Hồ Thủy Tổ và Chu Tước Thủy Tổ lúc này vẫn còn đang đắc ý, nhưng Cát Đông Húc lại hơi khom người đối với hai người, sau đó đứng thẳng người, ánh mắt chuyển về phía Ngô Di Lỵ, Cát Giang Nam và Cát Tư Vân. Bạch Hồ Thủy Tổ và Chu Tước Thủy Tổ bỗng nhiên nhận ra điều gì, nét đắc ý trên mặt dần thu lại, thay vào đó là vẻ nghiêm nghị. Dù sao thân là đạo chủ, bọn họ không thể không nhường đường cho Cát Đông Húc. Khi Bạch Hồ Thủy Tổ và Chu Tước Thủy Tổ bước sang một bên, Ngô Di Lỵ một tay nắm Cát Giang Nam, tay còn lại nắm Cát Tư Vân, từng bước tiến về phía Cát Đông Húc. Đôi mắt Ngô Di Lỵ đầy tình cảm nhìn chăm chăm vào Cát Đông Húc, trên khuôn mặt nàng lăn dài những giọt nước mắt trong suốt. Nhìn thấy Ngô Di Lỵ dẫn theo hai đứa trẻ bước từng bước đến gần, Cát Đông Húc, người vừa rồi còn hùng tàn dũng mãnh, bỗng dưng đứng sững như hóa thành một pho tượng, đôi mắt lặng lẽ rơi nước mắt. Tất cả xung quanh trở nên im lặng tuyệt đối, ngay cả Thanh Long Thủy Tổ vốn đã chuẩn bị rời đi cũng dừng bước nhìn Cát Đông Húc, không tin vào những giọt nước mắt đang lăn dài trên gương mặt hắn. Đây thật sự là người vừa rồi hung tợn như vậy sao? Đông Húc, Ngô Di Lỵ, trước bao nhiêu người vội vàng lao vào lòng Cát Đông Húc, xin lỗi, đều là do ta vô dụng, mãi đến giờ mới tìm được ngươi, để ngươi phải chịu đựng khổ sở lâu đến vậy. Cát Đông Húc không ngừng hôn lên trán Ngô Di Lỵ, lau đi những giọt nước mắt trên mặt nàng, một mặt tự trách nói, không, không phải vậy đâu, đều là ta sai, là vì sự kiêu ngạo của ta, ta quá bướng bỉnh. Những năm qua, ngươi chắc chắn phải chịu rất nhiều khổ cực. Ngô Di Lỵ vừa khóc vừa nói, tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Cát Đông Húc. Vẫn còn đau không? Đau hay không không phải vấn đề. Ý của nàng vừa rồi là, cuối cùng nàng cũng đồng ý gả cho ta rồi, đúng không? Cát Đông Húc nắm lấy tay Ngô Di Lỵ, ánh mắt đầy sự mong đợi, hỏi với vẻ mặt thành thật. Ngươi đồ ngốc này, tên ngu ngốc này, ta đương nhiên là nguyện ý, ta đương nhiên nguyện ý. Năm đó nếu ngươi hùng mạnh bá đạo như hôm nay, ta đã sớm gả cho ngươi rồi. Ngô Di Lỵ nghe vậy, lập tức nước mắt tuôn rơi. Ta là đồ ngốc, ta là đồ đần, chỉ cần ngươi chịu gả cho ta thì tốt rồi. Cát Đông Húc nghe xong, liền ôm Ngô Di Lỵ vào lòng, vui mừng cười ha hả. Mọi người xung quanh đều kinh ngạc, ngay cả nhóm thượng phẩm đạo chủ như Cát Giang Nam và Cát Tư Vân cũng không khỏi sửng sốt. Chỉ có những nữ tử như Liễu Giai Giao và những người khác, sau khi nhìn thấy cảnh tượng này, không thể kìm nén được nước mắt. Chỉ có các nàng mới hiểu được vì sao Cát Đông Húc lại vui mừng, kích động như vậy. Đây là điều mà Cát Đông Húc đã ẩn nhẫn suốt hơn 10.000 năm. Hắn đã chờ đợi một câu nói này suốt cả ngàn năm. Ngô Di Lỵ nhìn thấy Cát Đông Húc vui vẻ như vậy, nước mắt càng tuôn rơi nhiều hơn, nhưng trong lòng lại tràn ngập niềm vui sướng. Câu nói này cũng chính là tâm kết của nàng. Bao nhiêu đêm dài, nàng đã từng hối hận vì kiêu ngạo và bướng bỉnh năm xưa. Chính những điều đó đã khiến nàng không thể gỡ bỏ được khúc mắc suốt đời. Nàng không nghĩ rằng, vào khoảnh khắc mà nàng muốn buông xuôi, nàng lại có thể nghe được lời nói mà nàng đã mong đợi suốt bao năm qua từ người đàn ông nàng yêu thương. Nhưng rất nhanh, Mộ Di Lị cảm thấy ánh mắt của rất nhiều người đang đổ dồn vào mình, vội vàng lau nước mắt, đỏ mặt nói với Cát Đông Húc: "Mau buông ta xuống, nhiều người đang nhìn kìa, nhìn thì nhìn thôi, phụ thể ân ái, có gì mà không được?" Cát Đông Húc nói, giọng có chút khinh thường: "Ngươi cái tên này, nhi tử và nữ nhi cũng ở đây đấy." Mộ Di Lị nhẹ nhàng bóc Cát Đông Húc. Khi thấy Mộ Di Lị bế hai đứa con, Cát Đông Húc lúc này mới ngượng ngùng buông tay Mộ Di Lị ra. Người khác thì có vợ mà quên mẹ, còn hắn lại có vợ mà quên cái nhi tử lẫn nữ nhi. Hai nhi bái kiến phụ thân. Cát Giang Nam và Cát Tư Vân thấy phụ thân đã buông mẹ ra, liền tiến lên quỳ xuống đất bái lạy. Nhìn thấy chính mình sau hơn 10.000 năm không gặp, thân sinh cốt nhục lại quỳ lạy trước mặt mình, Cát Đông Húc không kìm được, nước mắt lại rơi xuống. Hắn trong suốt cuộc đời, dù trải qua bao đau khổ ở hỗn độn đại thế giới, chưa từng rơi một giọt nước mắt, nhưng hôm nay hắn đã rơi lệ nhiều lần. "Thật xin lỗi, bà ba đến muộn." Cát Đông Húc tiến lên, tay run rẩy đỡ hai đứa con dậy. "Hai người các ngươi ai lớn, tên gọi là gì?" "Ta là ca ca." "Ta gọi là Cát Giang Nam." "Ta gọi là Cát Tư Vân." "Cát Giang Nam, Cát Tư Vân." "Tốt, tốt." Cát Đông Húc không kiềm chế được, lại cảm thấy mũi chua xót. Hắn làm sao không hiểu được ý nghĩa của những cái tên này. Bao lần tỉnh giấc mộng ở Giang Nam, mơ về Minh Nguyệt Hồ bên cạnh, cùng hai người ôm nhau. Bao lần tỉnh giấc ở Bạch Vân Sơn, mơ về gặp gỡ, bất ngờ đầu tiên ở đó. Lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên dậy sóng lan tăn, một đạo chủ đạp không mà xuống, tay cầm thiên đế ngự chỉ. Đạo chủ này chính là cận thần của thiên đế, người cùng thiên đế đứng bên quan thiên huyền kính. Cận thần này chính là một trong 10 đại thiên vương của thiên đình, Thái La Thiên Vương. Cát Đồng Húc đã gặp qua Thái La Thiên Vương. Lúc này, khi nhận được âm thanh truyền đến từ chú tước thủy tổ, Cát Đồng Húc lập tức biết được thân phận của người đến. Hắn liền vội vàng tiến lên, cúi người thật sâu, tỏ ra vô cùng khiêm tốn, một vẻ hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ cuồng ngạo và hung tàn trước đó. Đã lỡ phạm phải tội với di giáo, trong lúc này Cát Đông Húc đương nhiên phải ôm chặt bắp đùi thiên đế. Huống chi hắn vốn là người khiêm tốn và luôn thiện chí giúp đỡ người khác. "Cát giáo chủ, lễ quá nặng, lễ quá nặng." Thái La Thiên Vương mặc dù là cận thần của thiên đế, nhưng Cát Đông Húc thực sự quá mạnh mẽ, không những đã trấn áp Đông Hải Long Vương mà còn sắp được phong làm Đông Hải Long Vương. Thái La Thiên Vương tự nhiên không dám khinh thường, vội vàng đáp lễ: "Thiên Vương chính là trọng thần của thiên đình, ta đã nghe danh từ lâu, thực sự rất ngưỡng mộ. Lần này Thiên Vương phụng thiên đế ngự chỉ mà đến, ta là một nhân tài mới nổi, tự nhiên không thể thất lễ." Cát Đông Húc vội vàng nói, vừa lòng đáp lại, vì có câu "hoa hoa kiệu tử mới nhấc người". Thật ra Thái La Thiên Vương chỉ là một trung phẩm đạo chủ, nếu thật sự đối đầu với Cát Đông Húc, 89 phần 10 kết quả cũng sẽ giống như Đông Hải Long Vương. Nhưng hiện tại với thực lực và thân phận của Cát Đông Húc, hắn lại tỏ ra khiêm tốn trước Thái La Thiên Vương, khiến Thái La Thiên Vương cảm thấy rất hài lòng, cả người đều có chút lâng lâng. Trong lòng hắn nghĩ, Cát giáo chủ quả thật là người tài giỏi, di giáo quả là mắt mù, không hiểu sao lại đi bắt nạt người như vậy. Bây giờ chính là thời điểm tốt, người thành thật một phát phun, tổn thất nặng nề. Ha ha, bây giờ Cát giáo chủ cũng sắp trở thành một nhân vật lớn, bản thiên vương sao dám nhận lời ngưỡng mộ của ngươi vậy? Thái La Thiên Vương cười lớn một tiếng, sau đó lấy ra ngự chỉ và nói: "Thiên đế có chỉ." Cát Đông Húc tiếp chỉ: "Thần tiếp chỉ, thần tiếp chỉ." Cát Đông Húc nghe vậy, vội vàng quỳ một chân xuống đất. Trong lòng hắn lại có một cảm giác buồn cười, cảm thấy như mình đang tham gia một vở kịch cổ trang. Chỉ là không quỳ cả hai đầu gối xuống, nhưng nghĩ đến thực lực của ta hôm nay, quỳ một chân tiếp chỉ cũng coi như là cho thiên đế chút mặt mũi. Đồng thời với cảm giác buồn cười, Cát Đông Húc thầm suy nghĩ trong lòng. Quả nhiên, Thái La Thiên Vương thấy Cát Đông Húc chỉ quỳ một chân tiếp chỉ, trong mắt toát lên vẻ hài lòng. Lão cất tiếng nói: "Thiên đế có chỉ, phong Cát Đông Húc làm Đông Hải Long Vương, trưởng quản Đông Hải, là bốn biển Long Vương đứng đầu, có hạn chế trách nhiệm với ba biển còn lại." "Khâm thử." "Vậy là xong." Cát Đông Húc nghe xong không khỏi cảm thấy ngạc nhiên, trong đầu tưởng tượng rằng thiên đế phải có một chuỗi danh hiệu dài, ngự chỉ sẽ phải đầy dẫy lời lẽ trịnh trọng, nhưng không ngờ lại chỉ vỏn vẹn vài câu là xong việc. Tuy vậy, rất nhanh Cát Đông Húc hiểu ra, đối với thiên đế, một nhân vật cấp bậc như vậy, sao lại để ý đến những chuyện phàm tục và những lời văn tự vô nghĩa kia. "Thần lĩnh chỉ." "Hiểu ra rồi." Cát Đông Húc liền vội vàng hai tay tiếp nhận ngự chỉ, nhìn vào thiên huyền kính trước mặt, thấy Cát Đông Húc quỳ một chân trên đất để lĩnh chỉ, lại hai tay nhận chỉ, trong mắt thiên đế không khỏi lộ ra một vẻ hài lòng. Đến cấp bậc trung phẩm đạo chủ, thực ra trong lòng họ không có ngạo khí, ngay cả thượng phẩm đạo chủ cũng không thể ra lệnh tuyệt đối hay điều khiển trung phẩm đạo chủ. Như trước đây nói về Gia Lạc và Đa Gia, họ là phó giáo chủ, thượng phẩm đạo chủ, nhưng khi liên quan đến an nguy của Phạm Hải muốn đi đâu, Gia Lạc và Đa Gia cũng không thể ngăn cản. Thực tế, dù thiên đế là chủ của cửu thiên giới, nhưng người như Cát Đông Húc đối xử trịnh trọng với ngự trì như vậy là rất hiếm. Cát Long Vương bốn biển tuy là quan của thiên đình, nhưng đa số thời gian thiên đế đối với họ lại không mấy quan tâm, thậm chí không cho họ bao nhiêu thể diện, họ cũng ít khi được triệu kiến. Kẻ này ngược lại là biết ân tình, cũng không ổng công trẫm trọng thưởng lần này. Thiên đế thầm gật đầu, vất vả thiên vương, vốn là hôm nay nên long trọng chiêu đãi thiên vương, nhưng ta bên nay. Cát Đông Húc sau khi tiếp nhận ngự chỉ, mặt lộ vẻ hổ thẹn, như gặp khó khăn không nói ra được. Ha ha, bây giờ ngươi đã đoàn tụ với gia đình, Đông Hải Long Cung cũng chưa thể thật sự tiếp quản hết mọi việc bên trong. Giang Nam đảo mới trải qua một trận đại chiến, chắc chắn còn rất nhiều việc phải giải quyết, không phải lúc để tiếp đón bản vương, còn nhiều thời gian, còn nhiều thời gian. Thái La Thiên Vương nói, đa tạ Thiên Vương đã hiểu, ngày khác ta nhất định sẽ thân hành đến Thiên Vương điện để xin lỗi. Cát Đông Húc vội vàng khom người, thở dài đáp, Đông Hải Long Vương không cần khách khí, không cần khách khí. Thái La Thiên Vương vội vàng nói, lúc này, Bạch Hồ Thủy Tổ và những người khác nghe thấy Thái La Thiên Vương xưng hô Cát Đông Húc là Đông Hải Long Vương, đều cảm thấy có chút lạ lẫm. Sau một hồi, họ mới chợt nhận ra, hắn là nhân tộc, sao lại có thể ngồi lên Long Vương vị trí? Chích Long Vương chẳng phải dành cho Hải Long sao? Tuy nhiên, lời nói này Bạch Hồ Thủy Tổ, Chu Tước Thủy Tổ và Thiên Đan giáo đệ tử chắc chắn không dám phá vỡ, và những người khác, ngoại trừ Thanh Long Thủy Tổ cùng ba vị thượng phẩm đạo chủ, chắc chắn không ai dám phản bác. Nói đùa, dám nói cách giáo chủ không xứng ngồi lên vị trí Đông Hải Long Vương, chẳng phải là tìm đường chết sao? Đúng rồi, đúng rồi. Ngoài ra, xin Thiên Vương truyền lời đến Thiên Đế, khi ta xử lý xong mọi việc ở đây, nhất định sẽ đi Hạo Thiên Cung để tạ ơn bệ hạ. Cát Đông Húc nói, lời nói này của Cát Đông Húc hoàn toàn xuất phát từ tấm lòng chân thành. Hắn và Thiên Đế không có thù oán gì, lần này Thiên Đế ban cho hắn một ân huệ lớn như trời, nên dù thế nào hắn cũng phải đến tận nơi để bày tỏ lòng cảm tạ. Được, lược, lời này bản vương nhất định sẽ truyền cáo Thiên Đế. Thái La Thiên Vương mặt mỉm cười nói, trong lòng thầm nghĩ, Cát Đông Húc lần này khác hẳn Ngao Trấn lão gia, kẻ mà ỷ vào có Di giáo làm chỗ dựa, dám không coi thiên đình ra gì, quả thực là một kẻ đáng ghét. Sau khi đại kiếp qua đi, nhất định phải khuyên Thiên Đế nghĩ cách bảo vệ Cát Đông Húc. Sau khi trao đổi vài câu khách sáo, Thái La Thiên Vương cuối cùng cũng rời đi. Khi Thái La Thiên Vương rời đi, Thanh Long Thủy Tổ cùng các vị khác cũng lần lượt rời đi theo. Bạch Hồ Thủy Tổ và Chu Tước Thủy Tổ, với tư cách là bá phụ và sư bá của Cát Đông Húc, tự nhiên không thể bỏ đi vội vã. Sau khi Cát Đông Húc giới thiệu, từng người đều lần lượt nhận Ngô Di Lỵ và các thiếu nữ bái kiến. Khi Ngô Di Lỵ và các thiếu nữ vừa xưng bá phụ, sư bá, Bạch Hồ Thủy Tổ và Chu Tước Thủy Tổ đều cảm thấy lòng mình đau nhói. Không còn cách nào khác, dù sao bá phụ và sư bá cũng phải nhận lễ của các nàng, chẳng lẽ không thể tặng lại chút lễ vật tốt đẹp? Huống hồ, Cát Đông Húc đã dám xuất ra đạo chủ cấp hỗn độn dị thú cho Khuê Túc và Chu Tước Thủy Tổ, nên bây giờ nếu họ không mang lễ vật thì còn gì có thể nói được nữa. Vì vậy, Bạch Hồ Thủy Tổ cùng Chu Tước Thủy Tổ đành phải khẽ cắn môi, đưa cho Mô Di Lỵ 77 khối đạo thạch, mỗi khối có hình dạng như một nắm đấm của anh hai, lại đưa cho Cát Giang Nam và Cát Tư Vân hai huynh muội hai hạt đạo đan. Đạo đan còn tốt, vì với tài sản của Bạch Hồ Linh Cung và Chu Tước Linh Cung vẫn còn không ít tiên dược đỉnh cấp, chỉ cần đổi lấy một chút và nhờ một vị Cửu Thiên Đan Thánh ra tay, họ vẫn có thể luyện chế được một số. Nhưng đạo thạch hiện giờ ở Cửu Thiên giới đã rất khó tìm, dù Bạch Hồ Thủy Tổ và Chu Tước Thủy Tổ trong tay có, nhưng số lượng không nhiều, mỗi lần sử dụng là thiếu đi một khối. Hôm nay xuất ra tới 7 khối, cả hai thủy tổ đều cảm thấy thật sự đau lòng. Tiểu tử này không biết vì sao lại cưới nhiều thê tử như vậy, họ thầm nghĩ, cũng may hắn vẫn còn có chút lương tâm với đạo chủ cấp hỗn độn dị thú, nếu không thì sư bá, bá phụ nay sẽ không thể làm gì được hắn. Sau khi lễ gặp mặt kết thúc, Bạch Hồ Thủy Tổ và Chu Tước Thủy Tổ biết rằng Cát Đông Húc đã đoàn tụ cùng gia đình, lại thêm Đông Hải với một vùng đất rộng lớn như vậy, chắc chắn sẽ còn rất nhiều việc phải giải quyết. Vì vậy họ không có ý định dừng lại lâu, mà gọi Cát Đông Húc lại, vẻ mặt nghiêm túc dặn dò, Đông Húc, trận chiến này ngươi tuy thắng lợi hoàn toàn, nhưng cũng đã tạo ra mối thù sâu nặng với Di giáo. Di giáo chắc chắn sẽ không để yên như vậy, vì vậy ngươi tuyệt đối không được chủ quan. Một trận chiến này, mặc dù ngươi đã thu được chỗ tốt lớn, nhưng đồng thời ngươi cũng đã hoàn toàn bại lộ thực lực của mình. Về sau, ngược lại ngươi sẽ phải chịu sự hạn chế theo quy củ, không thể tùy ý ra tay. Kể từ đó, mặc dù ngươi chiếm lĩnh được một vùng đất rộng lớn, nhưng vì không thể hành động tự do, thực lực tổng hợp của ngươi thực tế đã yếu đi. Vì vậy, từ giờ trở đi, ngươi nhất định phải cẩn thận ước thúc đệ tử trong môn, không để lại tiếp tục xảy ra xung đột với Di giáo. Đa tạ sư bá cùng bá phụ nhắc nhở, ta tuyệt đối sẽ không chủ quan. Cát Đông Húc nghe vậy, vẻ mặt nghiêm túc, gật đầu, đôi mắt sâu thẳm chợt lóe lên một vệt sát cơ. hắn hiện giờ cũng là người đã trải qua nhiều sóng gió. Từ khi Già Lạc trước khi rời đi cố ý đưa ra quy định mà hắn không thể phá hoại, hắn đã hiểu rõ rõ rằng Di Giáo muốn trói buộc hắn bằng quy củ. Sau đó chắc chắn là có những âm mưu trả thù, mà cái gọi là thiên đế ban cho hắn quyền lợi thực chất cũng có thể trở thành một cái hố lớn nếu hắn không xử lý cẩn thận. Có được giãn được mới là đại trượng phu. Chuyến này dù sao cũng là người có được lợi ích, nếu có thể nhẫn nhịn thêm một chút sao lại không được. Bạch Hồ Thủy Tổ cùng Chu Tước Thủy Tổ có phần lo lắng cho Cát Đông Húc, lại nhắc nhở thêm: sư bá, bá phụ yên tâm, Di Giáo nếu đến theo quy củ ta cũng sẽ cùng bọn họ tuân theo quy củ, nhưng nếu bọn họ dám vi phạm quy củ làm ra những việc quá mức thì ta cũng không ngại trong đại kiếp tráng trợn giết chết môn nhân đệ tử của Di Giáo. Dù sao thì ta cũng chỉ có một cái chết mà thôi. Cát Đông Húc nghe xong ưỡn thẳng lưng, cất giọng kiên quyết nói. Trong khi nói, Cát Đông Húc cố ý ngẩng đầu lên, mắt nhìn về phía không gian vắng lặng, ánh mắt sâu thẳm, sát cơ lóe lên. Người khác cho rằng lần này hắn đã sử dụng hết mọi át chủ bài, nhưng Cát Đông Húc hiểu rõ hắn vẫn còn những át chủ bài chưa lộ diện. Nếu Di Giáo đến theo quy củ, chỉ dựa vào mối quan hệ nhân quả, hắn dù không thể ra tay nhưng vẫn hoàn toàn có thể sử dụng thực lực của mình để tiếp tục đối đầu với Di Giáo. Tuy nhiên, nếu như Di Giáo bất chấp quy củ huy động một lượng lớn môn nhân không có chút liên quan gì đến đạo chủ để đối phó với Thiên Đan Giáo, thì Cát Đông Húc vẫn sẵn sàng xuyên phá trời, đương nhiên sẽ dùng tiểu thiên thế giới để đưa đệ tử môn hại trốn và hỗn độn đại thế giới. Tại đó hắn sẽ cùng đại sư phụ luyện thành thế giới cảnh rồi quay lại cửu thiên giới để trả thù. Những suy nghĩ này của Cát Đông Húc tự nhiên không ai có thể biết được. Lời ý hiếp tàn bạo của hắn khiến Bạch Hồ Thủy Tổ và Chu Tước Thủy Tổ không ngừng cười khổ, còn những đạo tiên đã rời đi nghe được những lời này suýt nữa bị ngã không kịp tránh, một đầu đập xuống đám mây. Đệ cửu trọng thiên, phương tây, Tu Di Sơn. Tu Di Sơn treo lơ lửng giữa hư không, cao đến mức không thể thấy đỉnh, bao quanh bởi triệu triệu đạo thủy khí, hào quang nở rộ, đạo âm vang vọng vòng quanh thiên địa, khiến người nghe không thể cưỡng lại được mà cảm thấy muốn phủ phục lễ bái trước Tu Di Sơn. Tại Tu Di Sơn có một lão giả tai to mặt lớn ngồi trên cựu phẩm đài sen. Lão giả này nhìn bề ngoài giống như một người bình thường, nhưng khi có ai đó nhìn về phía hắn lại cảm giác như đang nhìn vào một bầu trời vô biên vô hạn, không thể thấy được giới hạn. Dường như hắn không phải là một người mà là cả một phương thế giới rộng lớn. Lão giả này không ai khác chính là giáo chủ của Di Giáo, một trong hai vị đạo tôn của cửu thiên giới, Tu Di Vương. Tu Di Vương cùng Già Lạc, Đà Gia ngồi chỗ hai bên dưới. Trước mặt bọn họ hư không hiện lên một màn hình khổng lồ, trong đó là hình ảnh Cát Đông Húc ngửa đầu nhìn trời và nói chuyện. Người này thật quá càn rỡ, nếu không có Bạch Hổ và những kẻ khác che chở, chúng ta e rằng sẽ sớm gây động lớn, gây ra đại kiếp sớm hơn dự kiến. Thật sự muốn ra tay diệt trừ hắn. Già Lạc nhìn thấy hình ảnh Cát Đông Húc ngửa đầu nhìn trời, có vẻ như đang nói với bọn họ. Trên thực tế hắn biết rõ Cát Đông Húc đang trực tiếp đối thoại với mình. Sắc mặt hắn âm trầm, trong mắt ánh lên hung quang. Già Lạc, ngươi đạo hạnh sâu xa, sao lại dễ dàng bị kích động như vậy? Chẳng qua chỉ là một đạo tiên mà thôi, dù có chút bản lĩnh, có được chiến lực ngang ngửa trung phẩm đạo chủ, đợi đại kiếp qua đi trấn áp hắn thì có gì khó? Tu Di Vương lên tiếng na nủi. Trấn áp hắn không khó, nhưng e rằng Ngọc Thanh Giáo và Thiên Đình sẽ bảo vệ hắn, chúng ta không thể hành động dễ dàng, thật sự rất khó diệt trừ hắn. Già Lạc có phần bất mãn đáp lại. Không phải còn có Tam Đại Hải Long Vương sao? Họ chắc chắn sẽ không để một nhân tộc ngồi trên vị trí đứng đầu của bốn biển Long Vương. Đợi đại kiếp qua đi, để bọn họ tìm lý do ba vị Long Vương liên thủ ra tay diệt trừ hắn, liệu có khó khăn gì? Coi như hắn có thể chống lại ba Long Vương, sau khi đại kiếp qua đi, chúng ta vẫn có thể tìm ra lý do để trấn áp hắn. Tu Di Vương tiếp tục. Ngược lại, chuyến này bởi vì hai kẻ Ngọc Dương Tử và Ngao Ma bị trấn áp, Ngao Trấn bị khuất phục, Phạm Hải bị dọa phải lùi bước, mặc dù tổn thất không lớn nhưng lại cực kỳ tổn hại đến uy danh của Di Giáo. Thiên Đình cùng Ngọc Thanh Giáo đều tận lực phủ lên, trong khi chúng ta không thể nhanh chóng phục hồi lại uy danh. Nếu cứ để tình trạng này kéo dài, không chỉ sẽ ảnh hưởng đến lòng tin của các giáo đồ trong Di Giáo, mà thậm chí còn có thể dao động cả căn cơ của Di Giáo. Giáo chủ nói đúng, trận chiến này đã gây tổn hại quá lớn đến uy danh của Di Giáo, nhất định phải nhanh chóng phục hồi lại uy danh. Già Lạc và Đà Gia đồng loạt lên tiếng. Vậy các ngươi có thể nghĩ ra biện pháp gì không? Tu Di Vương khẽ vuốt cằm hỏi. Việc này thật ra không khó. Trước khi rời đi, ta đã chuẩn bị sẵn quy củ để trói buộc kẻ này. Chỉ cần hắn không thể xuất thủ, dù dưới trướng hắn có ba nhân vật lợi hại, đối phó với hắn cũng dễ dàng. Già Lạc đáp. Nhưng các ngươi đừng quá bất cẩn. Kẻ này tuy chưa đến mức đe dọa các ngươi, nhưng tâm tư của hắn lại rất tỉ mỉ. Các ngươi thấy đó, lời hắn vừa nói rõ ràng là đang nói với chúng ta. Nếu các ngươi định phái một lực lượng lớn gồm các đạo chủ trở xuống để áp đạo, e là không ổn. Tu Di Vương nhắc nhở, giáo chủ nói đúng, nói đến việc thiên đế ban Đông Hải cho kẻ này, nhìn như đang lôi kéo hắn, kẻ này quả thực nhận được lợi ích cực lớn, niêm phúc họa luôn đi kèm với nhau. Thiên đế ban Đông Hải cho hắn, lại chính là cơ hội để các phiên vương của đạo tộc phản đối Đông Hải Long Cung. Những vị phiên vương kia đều là giáo đồ của Di giáo, các Đông Húc tất nhiên không thể phá hoại quy củ, tự mình xuất thủ trấn áp cao tầng. Đông Hải mặc dù không có nhiều cường giả đỉnh cao, nhưng nếu tụ lại một chỗ, số lượng ấy đâu có thể so với Thiên Đan giáo. Kẻ này dù trên danh nghĩa là Đông Hải Long Vương, nhưng lại chỉ có thể co đầu rút cổ trong Long Cung Đông Hải, uy danh của hắn chẳng khác nào quét sạch. Đây là điều thứ nhất. Thứ hai, Ngao Ma là giáo tử xếp thứ ba của Di giáo, tổ chức của hắn còn mạnh hơn nhiều so với Ngọc Dương tử. Lần này Ngao Ma bị giết, đám người trong tổ chức của hắn muốn báo thù là chuyện đương nhiên. Đến lúc đó họ sẽ điều động một phần lực lượng ám điện, dù không có Thất Y hành giả, họ vẫn có đủ sức mạnh để kéo lên một đội quân mạnh mẽ. Thứ ba, bên Lưu Minh Đạo cũng có thể ra lệnh cho Tây Hải Long Vương phái người đi thu phục, hoặc hứa hẹn một số lợi ích để kích động các thế lực khác ở Tây Hải tham gia cướp đoạt. Dù sao Lưu Minh Đạo vốn thuộc địa bàn của Tây Hải Long Vương, đương nhiên phải có Tây Hải Long Vương quản lý. Kẻ này sẽ phái quân phòng thủ, không tiện có thêm lời nào khác. Với lực lượng của Thiên Đan giáo, các đạo tiên đỉnh tiêm cũng chỉ có 3 người, lại còn phải đồng loạt xuất động, Thiên Đan giáo làm sao có thể bảo vệ được mình? Kết quả, chỉ sợ cuối cùng họ chỉ có thể co đầu rút cổ vào Đông Hải Long Cung hoặc Giang Nam đảo. Gia Lạc từng lời một nói ra, kẻ này không có quân lực mạnh mẽ, lại dám bày ra một gian hàng rộng lớn như vậy, điều này ngược lại trở thành mối uy hiếp lớn nhất đối với hắn. Phương pháp này thật sự rất hay, mọi chuyện đều tuân theo quy củ, người khác cũng không thể nói gì thêm. Các ngươi có thể điều động thêm một chút nhân mã từ ám điện, để bọn họ trong thời gian đại kiếp này có thể rèn luyện thêm. Còn đối với kẻ này, hiện giờ cũng không cần phải động đến hắn, tránh gây phiền toái không cần thiết. Chờ khi đại kiếp tới, việc thu thập hắn cũng không muộn. Tu Dĩ Vương mặt mỉm cười nói, vâng, giáo chủ. Gia Lạc và đại gia nghe lệnh, đáp. Đệ nhất trọng thiên, danh châu, hung man sơn mạch, quy củ cuối cùng vẫn phải theo quy củ mà làm, chỉ là Di giáo thế lực quá lớn, dù có chúng ta trông chừng, nhưng vẫn sẽ có lúc bọn họ không chịu tuân thủ. Tuy vậy, dù sao bọn họ cũng không dám công khai phá hoại quy củ. Ngươi hiện giờ đã nhận được lợi ích cực lớn, đừng có quá kiêu ngạo, phải biết thu lại, nếu có thể co mình lại thì co lại, chuyên tâm chuẩn bị cho đại kiếp. Trong đại kiếp này, tranh thủ cướp đoạt cơ duyên, tăng cường thực lực. Chu Tước, Thủy Tổ thấy các Đồng Húc đột nhiên ngẩng đầu nhìn trời nói lớn, Khổ Sở cười lắc đầu, sau đó thần sắc dần nghiêm túc. Không sai, lần này vì đại kiếp sắp đến, lại có chúng ta, Thiên Đế và Ngọc Thanh giáo quan sát, cho dù người đã trấn áp được Đông Hải Long Vương, Di giáo cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Tuy vậy, sau khi đại kiếp qua đi, chắc chắn bọn họ sẽ có hành động. Vì vậy, trong đại kiếp, người phải tận dụng cơ hội, cướp đoạt cơ duyên, tăng thực lực. Chỉ có thực lực đủ mạnh mới có thể khiến họ sợ hãi, như vậy mới có cơ hội tiếp tục đối đầu với họ. Bạch Hồ Thủy Tổ bổ sung, sư bá, bá phụ yên tâm, trong lòng ta đã rõ. Ca Đông Húc nghiêm mặt đáp. Chu Tước Thủy Tổ và Bạch Hồ Thủy Tổ nghe vậy nhìn nhau, rồi nở nụ cười, nói, cũng đúng, ngươi có thể đạt đến bước này, tất nhiên là có lý do của ngươi. Chúng ta cũng không cần phải lo lắng quá, chỉ là nhắc nhở ngươi một chút thôi. Nói xong, Chu Tước Thủy Tổ và Bạch Hồ Thủy Tổ liền thu hồi đạo thân. Sau khi hai người rời đi, Cát Đông Húc liền phái người ra ngoài, rồi tế tiên thiên linh thụ che phủ khu vực chiến trường vừa rồi. Mặc dù đã làm vậy, Cát Đông Húc vẫn cảm thấy có chút không yên lòng, nên lại tiếp tục tế hỗn độn cầu tiên, khiến hỗn độn cầu tiên giống như một con cự long quay quanh tiên thiên linh thụ, rồi phun ra nuốt vào hỗn độn khí tức, bao phủ lên toàn bộ khu vực một lớp mây vân hỗn độn dày đặc. Chỉ thế thôi, trên đầu Cát Đông Húc đột nhiên dâng lên một đạo ngũ sắc hà quang, hóa thành một bàn tay cự đại vươn ra che phủ bầu trời, hướng đến thi thể khổng lồ của Ngao Chấn mà chộp lấy. Ngũ sắc hà quang nắm lấy thi thể khổng lồ của Ngao Chấn, chuẩn bị đưa nó vào tiểu thiên thế giới. Ngao Chấn cùng 7 vị thất y hành giả đều là những đạo tiên cực kỳ lợi hại, làm sao có thể để cho thi thể của mình bị vứt bỏ giữa hoang dã? Đương nhiên họ phải thu hồi thi thể vào tiểu thiên thế giới. Ngao Chấn chính là đạo thủ viên mãn đạo tiên, mà hắn lại có sự liên hệ đặc biệt với thiên đạo cửu thiên giới và vô số thiên ti vạn lũ. Giống như những đạo tiên đã chết trong tuyệt tiên tiểu thiên thế giới năm xưa, họ biến thành những ngọn núi đạo tiên, dù đã qua vô số năm, mối liên hệ với cửu thiên giới vẫn còn tồn tại. Tuy nhiên, sự liên hệ giữa thi thể của Ngao Chấn trong tiểu thiên thế giới và cửu thiên giới đã yếu đi rất nhiều so với thời điểm trước. Lý do Cát Đông Húc mới thi triển ngũ hành na di thủ muốn chuyển thi thể Ngao Chấn vào tiểu thiên thế giới, lập tức gây nên phản ứng từ thiên đạo. Hô, hư không bỗng xuất hiện một con sông huyền binh hắc thủy đạo trùng điệp. Con sông này giống như từ tận cùng không gian sâu thẳm bắt ngang mà tới, uy thế của nó lớn lao, thực sự có thể trực tiếp áp đảo sức mạnh công kích của Đông Hải Long Vương. Nếu Cát Đồng Húc lúc này ở trong Tuyệt Tiên Tiểu Thiên thế giới, chỉ sợ trong nháy mắt sẽ bị trấn áp thành thịt nát, thân tử đạo tiêu. Tuy nhiên, Cát Đồng Húc hiện giờ là nhân vật bậc nào? Hắn đã có thể đối kháng với Đông Hải Long Vương khi dẫn động Quý Thủy Đạo Sông. Mặc dù con sông huyền minh Hắc Thủy Đạo này rất mạnh, nhưng rốt cuộc chỉ là một phản ứng bị xúc động, không thể so sánh với công kích của Đông Hải Long Vương. Cát Đồng Húc thấy thế liền lạnh lùng hừ một tiếng, vùng hỗn độn đao nhọn lên, lực lượng hỗn độn khủng khiếp từ trong đao nhọn bùng lên, chính là Cát Đồng Húc đang thúc giục hỗn độn đạo thụ. Một nhát đao vùng ra, lập tức dòng sông bị chặn lại. Cát Đồng Húc thừa cơ đem thi thể Ngao Trấn thu vào Tiểu Thiên thế giới. Sau đó, Cát Đồng Húc lại bắt trước thu bảy thi thể của các thất y hành giả. Bọn họ có tu vi không bằng Ngao Trấn, vì vậy việc Nazi bọn họ dễ dàng hơn nhiều. Người đem thi thể Ngao Trấn bọn họ chuyển đi đâu? Đông Hải Long Vương bị trấn áp dưới Kim Long ấn, vẻ mặt đầy nghi hoặc hỏi. Hiện tại, toàn thân hắn bị Cát Đồng Húc phong ấn, cả nhãn lực và cảm ứng đều bị suy giảm đến mức đáng kể. Dù Cát Đồng Húc có thi pháp ngay trước mặt hắn, hắn cũng không thể nhìn thấy bất kỳ dấu hiệu nào. Tuy nhiên, Ngao Trấn dù sao cũng là một đạo chủ, kiến thức và kinh nghiệm của hắn vượt xa đạo tiên, luôn cảm thấy phương pháp thu thập thi thể này có điều gì đó không bình thường. Động Thiên Pháp bảo, ngươi không nhận ra chút gì sao? Cát Đồng Húc nhìn hắn như nhìn một kẻ ngốc, rồi phủi mắt nhìn Đông Hải Long Vương. Đông Hải Long Vương tức giận trợn trắng mắt, trong lòng vẫn còn cảm thấy nghi ngờ. Dù vậy, hắn không thể sử dụng nhãn lực và cảm ứng của mình để thấy rõ vấn đề, bởi vì dù có tưởng tượng ra thế nào, hắn cũng không thể nghĩ tới việc Cát Đồng Húc lại có thể dung hợp một thế giới riêng. Sau khi lừa gạt Đông Hải Long Vương một câu, Cát Đồng Húc liền thu hồi Tiên Thiên Linh Thụ và Hỗn Độn Câu Tiên. Mọi người thấy Cát Đồng Húc thu hồi hai món bảo vật có thể che lấp cả thiên địa, rồi lại thấy thi thể của Ngao Trấn và những người khác không thấy đâu, thì ngoài sự kính nể đối với trưởng giáo lão ra cũng chẳng có gì ngạc nhiên. Nói thật, bây giờ trưởng giáo lão ra lại có thể trấn áp Đông Hải Long Vương, một kẻ mạnh mẽ như vậy, huống hồ là đem 8 vị đạo tiên thi thể thu lại, không có lấy một mảnh, thì cũng không có gì phải ngạc nhiên. Dù hắn có thi triển thủ đoạn gì, ngay cả nuốt chửng thi thể của 8 vị đạo tiên cũng không đáng kể, bởi vì đội quân cổ tiên của hắn mỗi người đều có thể thi triển thần thông thôn phệ. May mắn thay, Cát Đồng Húc không biết có một số người lại nghĩ đến hướng đó, nếu không thì chỉ e hắn sẽ phải đuổi những kẻ có suy nghĩ ấy ra ngoài. Ngừng lại việc này, cũng dám xem trưởng giáo lão gia của ngươi thành một hạng người hung tàn, thô bạo, ăn lông ở lỗ. Đồng Húc, bước tiếp theo người định đi đâu? Là đến Đông Hải Long Cung trước, hay là quay về Viêm Châu thăm cha mẹ, còn có Ngô Thúc Thúc, Trương A Di để báo tin vui? Hoặc ta có thể trước bồi Di Lị tỷ và mọi người về Viêm Châu, hay là phái người thông báo cho cha mẹ? Ngô Thúc Thúc, Trường A Di, Liễu Dài Dao bước đến hỏi. Ngô Thúc Thúc, Trường A Di, hẳn là. Ngô Di Lị không khỏi cả người chấn động, hô hấp cũng trở nên dồn dập. Đó là cha mẹ ngươi, ta đã đem họ đi cùng, hiện giờ họ cũng đều là đạo tiên, Cát Đồng Húc giải thích. Ngô Di Lị thấy rõ ràng đó là cha mẹ mình, không khỏi ngây người, nước mắt không ngừng rơi xuống. Một lúc lâu sau, nàng mới hồi phục lại tinh thần, không kìm được mà ôm Cát Đồng Húc, nói: "Cảm ơn ngươi, Đồng Húc, đồ ngốc, sao lại nói những lời này? Bọn họ là cha mẹ ngươi, cũng là cha mẹ ta, họ có thiên phú tu hành, ta tất nhiên sẽ không bỏ rơi họ." Cát Đồng Húc nói, dứt lời, Cát Đồng Húc trầm ngâm một lúc, rồi tiếp: "Bốn vị trưởng mối bên kia, dù sao đã chờ đợi nhiều năm như vậy, cũng không vội ở đây, hơn nữa, nếu muốn trở về, tốt nhất là mọi người cùng về một lần, không cần tách ra, cũng không cần đi thông báo cho bốn vị trưởng bối. Vui mừng này, nếu báo cho họ sớm sẽ càng thêm lớn. Ngược lại, bên Đông Hải Long Cung, chúng ta phải nhanh chóng hành động, trước tiên chiếm lấy Đông Hải Long Cung, tránh để người khác kịp thời chuyển đi bảo khố." "Đúng vậy, Đông Hải Long Vương đã bị ngươi trấn áp, Thiên Đế đã để ngươi làm chủ Đông Hải Long Cung, nhưng con cái và tộc nhân của Đông Hải Long Vương chắc chắn sẽ không phục ngươi, chắc chắn bọn chúng sẽ lập tức mưu phản chiếm lấy Đông Hải Long Cung. Nếu để bọn chúng cướp trước lấy hết tài sản trong bảo khố, chúng ta có thể sẽ chịu tổn thất lớn." Kim Hạo trầm giọng nói. "Tuy nhiên, ta nghe nói Đông Hải là một trong bốn biển, và là biển lớn nhất, rộng lớn vô cùng, thế lực ở đây cũng mạnh mẽ nhất. Dựa vào những người như chúng ta, e rằng không thể nào tiếp nhận được vùng đất rộng lớn ấy, cũng không thể nào trấn áp được những người ở dưới. Chúng ta còn cần phải triệu tập thêm binh mã từ Lưu Minh Đạo và Giang Nam Đạo mới có thể đối phó." Đại Tây nói, "Điều này tuyệt đối không được." Kim Hạo nghe vậy, không chờ Cát Đồng Húc lên tiếng, đã vội vàng bác bỏ. "Chúng ta vừa mới đại bại Ngọc Dương Tử, lại trấn áp Ngao Ma ở Đông Húc, giờ lại trấn áp Đông Hải Long Vương. Di giáo bên kia tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Lần này, chúng ta đã đưa đến đây không ít cường giả. Lưu Minh Đạo và Giang Nam Đạo bên kia không thể tiếp tục điều động binh mã nữa, để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Vậy còn Đông Hải, chúng ta sẽ làm thế nào?" Đại Tây cao mày hỏi. Kim Đại Ca nói không sai, Lưu Minh Đạo và Giang Nam Đạo bên kia không thể có sai lầm, không thể có sai lầm, không thể điều động binh mã nữa. Còn về Đông Hải, thật ra lúc đầu ta chỉ định mời Lưu Minh Đạo tới giúp, như vậy sau này cho dù có ai động vào Lưu Minh Đạo cũng có thể hiểu rõ những khó khăn của họ. Nhưng kết quả là Thiên Đế lại phong Đông Hải cho ta, khiến ta không kịp chuẩn bị. Tuy nhiên đã nhận Đông Hải từ Thiên Đế, tự nhiên không thể buông tay mặc kệ được. Chỉ là cơm muốn từng miếng một mà ăn. Chúng ta hiện tại chỉ có một ít nhân mã, không nên một lần mở rộng quá mức. Tạm thời không cầu nhiều, trước mắt phải thu thập Đông Hải Long Cung của Đông Kinh Đạo vào tay. Những chuyện khác cứ để sau. Chưa tin xem thái độ của các thế lực Đông Hải, cũng thuận đường quan sát xem Di Giáo có hành động gì tiếp theo. Các Đồng Húc nói. Đồng Húc nói đúng. Nói cho cùng, Thiên Đan Giáo chúng ta căn cơ vẫn còn cạn, đừng nói là so với Di Giáo, dù chỉ so với Đông Hải cũng còn rất xa. Không thể một lần thu hết Đông Hải vào trong tay. Tạm thời chỉ có thể lấy những gì có thể lấy, bỏ những gì có thể bỏ. Trước tiên phải thu thập Đông Hải Long Cung của Đông Kinh Đạo. Hừ, Đông Hải Long Cung chính là nơi Đông Hải Long Vương tu hành. Nếu ai dám xâm phạm nơi đó, Đồng Húc, ngươi cũng không cần phải chịu bất kỳ quy củ nào, có thể tự do ra tay tẩy sạch tất cả. Kim Hạo nói. Ta cũng nghĩ như vậy. Đông Hải Long Vương tu hành lâu dài, dựa vào tài nguyên vô tận của Đông Hải, không biết đã bồi dưỡng bao nhiêu nhân mã, lại thêm có Di Giáo đứng sau, chuyện này không thể vội vàng được. Các Đồng Húc gật đầu. Chỉ là đáng tiếc, Lời Trấn cùng các đạo tin khác đều cảm thấy tiếc nuối khi thấy Kim Hảo và các Đồng Húc đồng thuận. Không có gì đáng tiếc, chỉ có thể thật sự nắm giữ trong tay mới là của chúng ta. Các Đồng Húc đáp. Huống chi đây chỉ là chuyện tạm thời, hiện tại ta vì Đông Hải Long Vương nên ta sẽ từng bước quản lý địa bàn này. Các Đông Húc trầm giọng nói, phần sau lời nói tựa như có một khí phách vương giả. Đệ tử thề sống chết đi theo trưởng giáo lão gia. Đáng người nghe vậy trong lòng chấn động, đồng thanh đáp. Ha ha. Các Đông Húc thấy thế không khỏi cảm thấy hào hùng, ngửa mặt lên trời cười dài, rồi quay sang nói với Giao Sát. Giao Sát, người vốn là người của Tây Hải Long Cung, hẳn phải biết đường đi đến Đông Hải Long Cung chứ. Bẩm trưởng giáo lão gia, tiểu nhân đã từng đi qua, nhưng Đông Hải cách Tây Hải rất xa. Đông Hải Long Cung lại là nơi Đông Hải Long Vương chiếm cứ, là trọng địa của Đông Hải. Cho dù tiểu nhân cũng không thể tùy tiện tiến vào, chỉ đi qua một lần với Thập Bát Thái Tử, còn vài lần nữa chỉ là đường vào Đông Hải Long Cung qua Đông Kinh Đạo. Nếu để tiểu nhân mở hư không thông đạo, tiểu nhân e rằng sẽ đi nhầm đường. Giao Sát mặt lộ vẻ xấu hổ mà trả lời. Vậy để ta đi. Trước kia phụ thân ta còn sống cũng đã từng đi qua Đông Hải Long Cung mấy lần, sau đó trao đổi một ít tài nguyên tu hành, cũng không ít lần qua Đông Kinh Đạo. Đông Hải Long Cung đối với Đông Kinh Đạo mà nói chỉ là một phần nhỏ, ta không có tín hiệu định vị cụ thể, chắc chắn không thể đến nay lập tức. Tuy nhiên, Đông Kinh Đạo là Đông Hải trong 72 đạo lớn nhất, rộng lớn vô ngần. Ta muốn định vị một bước đến Đông Kinh Đạo khi không thành vấn đề. Ngược lại, ngươi, Đông Hải Long Vương, lại chẳng biết Đông Hải Long Cung ở đâu, truyền đi chỉ sợ sẽ khiến người ta cười rụng răng. Ha ha. Kim Hảo cười lớn, rồi sau đó chỉ vào một phương hướng, đưa tay vào hư không, xé rách không gian, tạo ra một cánh cửa hư không. Sau khi các Đông Húc dẫn theo 7 người ai thê cùng một trai một gái bước vào thông đạo hư không, mọi người mới nối đuôi nhau đi vào. Chuyến đi này đến Dành Châu để xem cuộc chiến, tất cả đều là đạo tiên, tổng cộng có 120 người. Dương Ngân Hậu và Nguyên Huyền hai người không tham gia, một người trấn thủ Lưu Minh Đạo, một người trấn thủ Giang Nam Đạo. Đạo tiên có thể thu liễm lực lượng rất tốt, vì vậy khí tức lực lượng không gây ảnh hưởng lớn đến hư không thông đạo. Một cánh cửa hư không duy nhất có thể chứa hơn 100 người cùng lúc mà không gặp vấn đề gì, nhưng nếu là tiên nhân bình thường e rằng không thể. Chính vì vậy, trong cửu thiên giới, nếu đại quân xuất hành chinh phạt, thông thường chỉ có thể hành quân một cách thành thật, rất khó tạo ra một thông đạo hư không để vận chuyển đại quân. Tại khu Đông Hải Đông Kình Đạo, dưới đáy biển, không gian ở một vùng hải vực nào đó bắt đầu xuất hiện những làn sóng nhỏ. Ngay sau đó, một hào quang bắn ra bốn phía, mở ra một thông đạo, từ bên trong phát ra khí tức khủng khiếp, khiến các sinh vật dưới đáy biển đang bơi lội hoảng sợ, dồn dập chạy trốn. Đám người theo sau các Đồng Húc lần lượt bước ra từ cánh cửa hư không. Đây hẳn là Đông Kình Đạo, nhưng Đông Kình Đạo rộng lớn vô cùng, ta đã đến đây không ít lần nhưng chưa từng đến nơi này. Bây giờ không biết mình đang ở phương vị nào trong Đông Kình Đạo. Kim Thăng, ngươi hãy đi tìm người hỏi thử xem. Đám người vừa bước ra khỏi hư không thông đạo, Kim Hạo quan sát xung quanh một lượt, khẽ nhíu mày, sau đó phân phó cho một vị đại dã sơn chi mạch đạo tiên đi theo bên cạnh. Chờ đã, Ngô Cô chưa nhận lệnh từ Kim Thăng đạo tiên đã đứng dậy lên tiếng nói đến. Vừa rồi tình hình quá cấp bách, ta còn chưa kịp thỉnh giáo hai vị đại danh, thật là thất lễ, thất lễ. Ngưu Cô vừa mở miệng, Cát Đồng Húc mới nhớ ra, từ khi hắn vội vã đến đây để đối đầu với Đông Hải Long Vương, sau trận chiến không có nhiều thời gian nghỉ ngơi, trừ khi đoàn tụ với gia đình, hắn chỉ kịp qua loa nói vài câu với các đạo chủ, rồi lại vội vã lên đường đến Đông Kình Đạo khu. nên chưa có cơ hội chính thức hỏi tên của Ngưu Cô và người đi cùng. Hắn cảm thấy có chút băn khoăn, liền lập tức cúi người nói: "Các giáo chủ đã nói quá, chúng ta chỉ là sơn chủ cùng hai vị thiếu sơn chủ tùy tùng, làm sao dám nhận lời khen của các giáo chủ. Hơn nữa, đây chỉ là chuyện nhỏ, sao có thể so với chuyện quan trọng như Đông Hải Long Cung chứ?" Ngưu Cô thấy Cát Đông Húc, một người đã trấn áp Đông Hải Long Vương, lại đối với mình không người xin lỗi, không khỏi ngạc nhiên, vội vàng bước lùi, đỏ mặt, liên tục khoát tay nói: "Cảnh tượng này thật sự không giống với dáng vẻ mạnh mẽ, thô kệch thường ngày của nàng. Các ngươi toàn tâm bảo vệ vợ ta cùng con cái, ta dù có thất lễ cũng chẳng phải chuyện lớn." Cát Đông Húc nghiêm mặt nói: Việc này, tốt, thưa các giáo chủ, ta tên là Ngưu Cô, còn đây là trượng phu ta, Văn Phụ. Chúng ta trước đây đã nhiều lần đến Đông Hải Long Cung, ở đây ta lại khá quen thuộc, cũng biết đường đi đến Đông Hải Long Cung." Ngưu Cô thấy Cát Đông Húc nghiêm túc như vậy, đành đỏ mặt gật đầu, kéo trượng phu ra giới thiệu một chút, sau đó lại giải thích lý do gọi lại Kim Thăng. "Thì ra là Ngưu Cô cùng Văn Phụ đạo hữu, xin làm phiền hai vị." Cát Đông Húc lại khom người nói. Ngưu Cô thấy vậy liền cuống quýt khoát tay, còn Văn Phụ lại thể hiện phong độ nho nhã lễ độ như một người đọc sách, chỉ có điều cuốn sách của hắn là pháp bảo đã bị hủy, trong tay giờ không có thư quyển, động tác có chút lúng túng. Đã đến khu Đông Kình Đạo, tất nhiên không cần phải tạo thêm hư không thông đạo. Một đoàn người dưới sự dẫn đường của Ngưu Cô và Văn Phụ tiếp tục bay nhanh hướng Đông Hải Long Cung. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. "Trưởng giáo, Đông Hải Long Vương này ngài định xử lý thế nào? Không thể cứ để như vậy mãi được, phải không?" Trên đường đi, Kim Hạo thỉnh thoảng nhìn vào lòng bàn tay của Cát Đông Húc, nơi có Kim Long ấn và nơi đó đang giữ Đông Hải Long Vương. Cuối cùng không nhịn được, hắn lên tiếng hỏi. Bởi vì Đông Hải Long Vương là đạo chủ, giết không chết, nếu Cát Đông Húc không mang theo bên mình phóng đến bất kỳ nơi nào, Kim Hạo và mọi người đều lo sợ. Nếu chẳng may trưởng giáo lão gia không có mặt, Đông Hải Long Vương thoát khỏi khốn cảnh, thì bọn họ làm sao có thể ngăn cản? Chắc chắn sẽ bị hắn giết chết, đầu lâu lăn lóc mất thôi. Đám người thực ra từ lâu đã có nghi vấn này. Nghe vậy, mọi người đều dồn mắt nhìn về phía Cát Đông Húc. "Ha ha, nếu không phải trường hợp đặc biệt, Kim đại ca vẫn cứ gọi tên ta đi, gọi trưởng giáo, nghe không được tự nhiên. Về phần Đông Hải Long Vương, các ngươi cứ yên tâm, hắn là bảo vật đầy người, ta tự có cách xử lý." Cát Đông Húc cười nói, lúc nãy còn cố ý liếc nhìn Đông Hải Long Vương, trong ánh mắt lộ ra một tia nóng bỏng, giống như không phải là Đông Hải Long Vương uy chấn cửu thiên giới, mà là một món ngon tuyệt vời. Đông Hải Long Vương vốn dĩ đang rũ đầu, không có khí lực, nhưng khi bị Cát Đông Húc liếc mắt nhìn, toàn thân hắn lập tức dựng đứng từng sợi lông tơ, trong lòng dâng lên một cảm giác bất an. Hắn thầm nghĩ, tên tiểu tử này liệu có thực sự có biện pháp tách ta ra khỏi đại đạo hay không? Toàn thân là bảo, ngươi không phải đang chuẩn bị dùng Đông Hải Long Vương để luyện đan đấy chứ? Kim Hảo lúc này mới nhận ra Cát Đông Húc, vị giáo chủ Thiên Đan giáo, có thuật luyện đan vô cùng cao siêu. Nghe vậy, hắn không khỏi giật mình, mí mắt cũng không ngừng nhảy lên, vội vàng nói với vẻ hoảng sợ: "Phải biết rằng, đây chính là Đông Hải Long Vương, đạo chủ." Kim Hạo dù là một lão quái vật sống rất lâu, nhưng cũng chưa từng nghe nói có ai trong cửu thiên giới dám lấy một đạo chủ trung phẩm để luyện đan. "Luyện đan, nghe cũng có vẻ hay đấy." Cát Đông Húc cười khổ: "Hắc hắc, Phạm Hải đạo huyết ta luyện đạo huyết đan, hiệu quả rất tốt. Đông Hải Long Vương này, so với Phạm Hải còn cường đại hơn nhiều, đạo huyết khẳng định phẩm chất sẽ tốt hơn. Đến lúc đó, lấy chút ít để luyện đạo huyết đan." Chập chập, Kim đại ca, đạo thụ viên mãn chỉ sợ cũng không phải là chuyện gì khó. "À đúng rồi, Di Lị, thương thế của ngươi không cần lo lắng, chờ ta xử lý xong Đông Hải Long Cung, ta sẽ kiếm thời gian luyện một ít đạo huyết đan cho ngươi bồi bộ, lấy đạo huyết của Đông Hải Long Vương để luyện chế đạo huyết đan, giúp ngươi phục hồi lại trung phẩm đạo thụ, một lần nữa mọc nhanh mới chắc chắn không thành vấn đề. Nếu không được, ta cũng còn vài biện pháp khác." Cát Đông Húc đáp lời. Đến phần sau, lòng đầy đau xót nhìn Ngô Di Lị một cái: "Cha, mẹ đạo thụ có hy vọng trưởng thành lại một lần nữa không?" Cát Giang Nam và Cát Tư Vân nghe vậy, đôi mắt sáng lên, kích động hỏi: "Điều đó là dĩ nhiên, mẹ ngươi đạo thụ vẫn chưa bị nhổ tận gốc, ta tất nhiên có cách." "Cho dù mẹ ngươi đạo thụ có bị nhổ tận gốc, cũng không phải không thể cứu chữa, chỉ là sẽ gặp rất nhiều khó khăn." Cát Đông Húc tự tin trả lời. "Ha ha, Cát Đông Húc, người khoác lác quá rồi, đạo huyết chính là tâm huyết cả đời của bản vương, nếu bản vương không đồng ý, ngươi làm sao có thể lấy được? Ngay cả khi đạo thụ đã bị nhổ tận gốc, ngươi cũng đừng mơ tưởng sẽ trị liệu lại, chỉ có thể làm trò cười cho thiên hạ thôi." Đông Hải Long Vương thấy vẻ mặt tự tin của Cát Đông Húc, trong lòng đấy tức giận, muốn lật ngược Kim Long ấn ra đánh hắn một trận, nhưng hiện tại toàn thân hắn đều bị phong ấn, chỉ có thể phẫn nộ mà không thể hành động. "Ngươi thật là ngây thơ, không tin đến giờ sao? Ngươi có bao giờ thấy đạo tiên có thể trấn áp Đông Hải Long Vương chưa? Không có. Vậy mà bây giờ ngươi lại không thấy sao? Cát Đồng húc bĩu môi, khinh thường nói, ngươi. Đông Hải Long Vương tức giận đến nỗi đầu nghiêng sang một bên, rồi ngất đi. Khụ khụ, Đông Húc, dù sao nhân gia cũng là Đông Hải Long Vương, nên cho chút thể diện. Kim Hảo thấy Cát Đồng húc làm Đông Hải Long Vương tức giận đến mức mất đi, không khỏi nhắc nhở một câu, Kim đại ca, hiện tại ta là Đông Hải Long Vương. Cát Đồng húc nhắc lại, vốn dĩ Đông Hải Long Vương đã tỉnh lại, nhưng đầu lại hơi nghiêng sang một bên, khụ khụ, quên mất, quên mất. À đúng rồi, ta muốn nói về đạo huyết. Lần này ngươi giết Ngọc Dương Tử vội vã, sau khi chúng ta thu thập thi thể của Ngọc Dương Tử, mới phát hiện trên người hắn lại mang theo 3 giọt đạo huyết. Đạo huyết này chúng ta không dám động vào, hiện giờ vẫn đang được cất giữ tại Giang Nam Đảo. Nói chuyện này, lần này đối đầu với đại quân của Ngọc Dương Tử, chúng ta đã thu được đầy bát đầy bồn, suýt nữa thì làm cho mắt chúng ta sáng lên. Không ngờ ngươi vừa chạy đến Danh Châu lại tìm được một cái Đông Hải. Chập chập, Đông Hải trong Long Cung thế nhưng lại có một đầu đạo mạch dài gần 100 vạn dặm, không chỉ ẩn chứa đại đạo lực lượng vô cùng, mà trên đó lại mọc đầy linh thảo tiên dược, thật sự không thể tưởng tượng được, không thể tưởng tượng được. Kim Hạo nói đến đoạn cuối, cả người đều ánh lên sắc đỏ, như thể đã say rượu. Khi nói về đạo mạch, Giao Sát cùng những người khác đều mắt sáng rực. Toàn bộ Cửu Thiên giới hiện nay chỉ có mấy đầu đạo mạch lộ ra, mỗi đầu đều có chủ, và chủ nhân của chúng đều là những thế lực lớn mạnh, hùng mạnh, cũng không đến lượt những đạo tiên như bọn họ nhúng tay vào. Dù là Sung Hư quý nhân như Lưu Châu Tiên Vương cũng chưa từng sở hữu một đạo mạch lớn như vậy, chỉ có thể nắm giữ một đoạn vài dặm hoặc mấy chục dặm đạo mạch, mà những đoạn này căn bản không đủ để tu hành, cũng không thể tạo thành một hoàn cảnh hoàn chỉnh cho đại đạo chân lý. Bây giờ trưởng giáo lão gia đã tấn thăng Đông Hải Long Vương, sở hữu một đầu đạo mạch rộng gần 100 vạn dặm, bọn họ cũng không dám hy vọng có thể tu hành ngày đêm tại bất kỳ nơi nào. Chỉ cần lúc cảnh giới đình trệ hoặc khi đột phá vào thời khắc mấu chốt, trưởng giáo lão gia có thể cho phép bọn họ bế quan tĩnh tu một thời gian ngắn, đó chính là cơ duyên to lớn. Ha ha, không có gì là không thể tưởng tượng được, lúc này chỉ mới là bắt đầu thôi. Cát Đông Húc hăng hái nói, đám người nghe vậy tuy không dám gật đầu đồng ý với lời của Cát Đông Húc, nhưng trong lòng họ vẫn cảm thấy nhiệt huyết dâng trào. Mọi người tiếp tục tiến về phía trước với tốc độ rất nhanh. Chưa bao lâu, Cát Đông Húc đã nhìn thấy một thủy tinh cầu treo lơ lửng giữa biển sâu. Thủy tinh cầu này treo trong biển, lớn vô cùng, giống như một viên tinh cầu màu xanh lam. Xung quanh là những dãy núi cao vút nguy nga, đứng bên cạnh thủy tinh cầu chúng đều trở nên nhỏ bé, giống như những con sà nhỏ uốn lượn quanh một quả cầu lớn. Bên ngoài thủy tinh cầu là những dòng sông màu đen, chính là Quý Thủy Đạo Sông, trong đó muôn hình vạn trạng, thỉnh thoảng nổi lên sóng thần. Những đợt sóng này biến hóa thành những đầu rồng dữ tợn với những chiếc răng sắc bén và ít hầu sâu thẳm, giống như có thể nuốt chửng cả thiên địa. Từ trong từng dòng sông Quý Thủy Đạo tỏa ra khí thế hùng mạnh và uy nghiêm, khiến cho người chưa đến gần đã cảm nhận được một áp lực khổng lồ, cảm nhận được lực lượng Quý Thủy Đạo lực cuồn cuộn mạnh mẽ, gần như vô tận, phát ra từ những dòng sông Quý Thủy. Cát Đông Húc không khỏi hơi nheo mắt lại, trong lòng thầm cảm thấy may mắn. May mà Đông Hải Long Vương đã rời khỏi hang ổ để đánh với ta. Nếu như trận chiến này diễn ra ở đây, với Long Cung và đạo mạch núi gần như hòa làm một thể, có trận pháp phòng ngự hỗ trợ, nếu ta không sử dụng đến thực lực thật sự của mình, e rằng khó mà trấn áp được hẳn. Đây chính là Đông Hải Long Cung, thật hùng vĩ và khí phách. Lôi Chấn từ xa nhìn Đông Hải Long Cung, há miệng thốt lên, không giấu nổi sự ngạc nhiên. Trước kia hắn luôn ở trong Tiểu Thiên Thế Giới Tuyệt Tiên, sau đó lại liên tục trấn giữ Giang Nam Đảo, ít khi ra ngoài, vì vậy trong Cửu Thiên Giới này hắn thật sự không gặp phải bao nhiêu chuyện lớn. Nay nhìn thấy Đông Hải Long Cung nổi danh khắp Cửu Thiên Giới, hắn sao có thể không cảm thấy chấn động. Trong nhóm người, dù Giao Sát và mấy người khác đã từng đến Đông Hải Long Cung một hai lần, nhưng sau nhiều năm, khi nhìn lại Đông Hải Long Cung là Long Cung đứng đầu tứ hải, họ cũng không khỏi cảm thấy bị chấn động. Mọi người liên tiếp thán phục, ánh mắt ánh lên tia sáng, không giấu nổi sự kích động và hưng phấn. Thậm chí Kim Hạo cũng không thể không thốt lên than thở. Dù hắn cũng là một nhân vật lớn, nhưng trước mặt Đông Hải Long Vương, hắn cũng chỉ là tiểu bối. Đông Hải Long Cung không phải em muốn vào là có thể vào được, chỉ có Ngô Di Lị, Cát Giang Nam, Cát Tư Vân, Ngư Cô và Văn Phụ năm người là giữ được vẻ bình tĩnh, dường như không bị sự hùng vĩ của Đông Hải Long Cung làm cho rung động. Cát Đông Húc liếc mắt nhìn năm người, trong mắt lóe lên một tia sáng như đang nghĩ đến điều gì. Từ khi gặp nhau đến giờ, Cát Đông Húc vẫn chưa có dịp hỏi kỹ về tình hình của Ngô Di Lị và mẫu tử ba người trong những năm qua, họ đã trải qua những sự việc gì. Tuy nhiên, nhìn bộ dạng của bọn họ lúc này, Cát Đông Húc đại khái đã suy đoán được rằng bọn họ chắc hẳn đã gặp phải một sự kiện lớn, thậm chí có thể là xuất phát từ một thế lực siêu cấp nào đó. Nhưng nếu đúng là thế lực sau, Ngao Ma sẽ không thể có lòng can đảm lớn đến vậy. Và ngay cả khi có, sau khi náo động, thế lực lớn phía sau bọn họ chắc chắn sẽ ra mặt. Chính vì vậy, Cát Đông Húc mới cảm thấy hoang mang. Được rồi, tạm thời không nghĩ đến những điều này, vào trong lòng cùng trước đã, về sau sẽ từ từ hỏi thăm cũng không muộn. Cát Đông Húc nhanh chóng thu lại suy đoán và hoang mang trong đầu, lại ngậm mắt nhìn về phía Đông Hải Long Cung. Kỳ quái, sao không thấy lính canh tuần tra? Khi Cát Đông Húc vừa dương mắt nhìn về Đông Hải Long Cung lần nữa, Giao Sách đột nhiên nhận ra điều gì đó bất thường, liền bật thốt lên. Không sai, không chỉ không có lính canh, mà ngay cả những dãy núi xung quanh cũng không thấy quân Trọng đóng quân. Có phải tin tức về Đông Hải Long Vương bị trấn áp đã nhanh chóng truyền đến Long Cung? Kim Hạo cao mày nói, trong mắt lóe lên sát khí. Điều này cũng không có gì kỳ quái, với thủ đoạn của Đà gia, Gia Lạc bọn họ, việc truyền tin cho những người trong Long Cung Đông Hải cũng không khó khăn gì. Ta chỉ thấy kỳ lạ là bọn họ hành động nhanh như vậy, hơn nữa lại có sự nhất trí như thế. Chắc chắn bọn họ đã quyết định rằng ta không thể ngồi vững ở vị trí Đông Hải Long Vương này. Hay là họ nghĩ ta tuyệt đối không dám xuất binh để tấn công bọn họ? Cát Đông Húc thản nhiên nói. Nhưng khi nói đến phần sau, một cỗ sát ý từ trên người hắn phát ra, khiến cho bốn phía bê biển cả đang sôi trào bỗng dưng trở nên đông cứng, tĩnh lặng đến nỗi không một làn sóng dám lay động. Trưởng giáo lão già, phải làm sao bây giờ? Có cần phải người đuổi theo và giết những kẻ phản tặc chưa đi xa không? Giao Sát với sát khí ngập tràn lên tiếng. Mặc dù Cát Đông Húc giờ đã là Đông Hải Long Vương, nhưng đối với Giao Sát, người của thủy tộc, khi gọi hắn là Long Vương, Giao Sát lại thích xưng hô với Cát Đông Húc là trưởng giáo lão giá, như vậy cảm giác thân thiết hơn. Được rồi, cứ để bọn họ đi, dù sao Long Cung của chúng ta quý giá nhất là đạo mạch núi, những vật bọn họ mang đi cũng không đáng lo, sau này chúng ta sẽ từng bước chinh phạt, ép bọn chúng trả lại gấp đôi là được. Cát Đông Húc vung tay lên ra lệnh dứt khoát. Chinh phạt, trả lại gấp bội, lời nói thật là tàn rỡ. Giao Sát tức giận nói, Tứ Hải Long Cung của chúng ta vốn đã nổi danh với binh mã đồng đạo, nghe danh của cửu thiên giới, cho dù so với Tứ Linh Cung, binh lực của chúng ta cũng vượt trội hơn nhiều. Đông Hải Long Cung chính là Tứ Hải Long Cung đứng đầu, thực lực hùng mạnh nhất. Trong 72 đạo Đông Hải, Bàn Vương trong suốt bao năm qua đã phái người Nam Chinh Bắc Chiến, hoàn toàn thống nhất 31 đạo. 31 đạo này, Bàn Vương tỏa trấn Đông Kình đạo, còn lại mỗi một đạo đều có phiên vương trấn giữ. Những phiên vương này, một nửa là hậu duệ trực hệ của Bản Vương, trong đó có hai vị là tộc đệ của Bản Vương, có tu vi hạ phẩm đạo chủ, bảy vị còn lại là thượng phẩm đại đạo thụ cảnh giới, sáu vị là trung phẩm đạo thụ, gần như đạt đến cảnh giới viên mãn. Còn một nửa phiên vương là tộc nhân bàng chi của Đông Hải Long tộc, hoặc là những người trung thành, đáng tin cậy dưới quyền Bản Vương. Trong số 15 vị phiên vương này, có một vị là hạ phẩm đạo chủ, sáu vị có tu vi thượng phẩm đại đạo thụ, một vị đạt đến trung phẩm đạo thụ cảnh giới đại viên mãn, bảy vị còn lại là trung phẩm đạo thụ, gần như đã đạt đến cảnh giới viên mãn. 31 đạo còn lại, mặc dù Bản Vương chưa thể thống nhất hoàn toàn, nhưng cũng đã cát cứ vài nơi, không thiếu những nhân vật lợi hại thống lĩnh đại quân. Đông Kình đạo là trung ương đạo khu của Bản Vương, ngoài Bản Vương tự mình tọa trấn, còn có một vị hạ phẩm đạo chủ tộc đệ, cùng rất nhiều đạo tiên con cái và đại tướng giúp đỡ trấn thủ. Bây giờ họ đã rời khỏi Đông Hải Long Cung, tất nhiên sẽ cùng 30 vị phiên vương khác tụ họp lại, hình thành thế vây kín đối với Đông Kình đạo. Với nhân mã của Thiên Đan giáo, đừng nói đến chuyện chinh phạt, nếu có thể bảo vệ được 72 vực của Đông Kình đạo thì đó cũng đã là một chuyện may mắn cực kỳ lớn rồi. Bị trấn áp dưới Kim Long ấn, Đông Hải Long Vương nghe Cát Đông Húc nói những lời khí thế như vậy, không nhịn được lại mở miệng nói, về thực lực của Đông Hải Long Cung, Kim Hạo thật sự rất hiểu rõ. Nghe vậy, hắn cũng không cảm thấy quá bất ngờ. Giao Sát và những người khác từ Lưu Minh đạo, dù ở xa Đông Hải, nhưng dù sao cũng là đáy biển thủy tộc, trong vòng tròn ấy, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít cũng đã nghe qua một chút về sự mạnh mẽ của Long Cung. Mặc dù có chút giật mình, nhưng không đến mức quá ngạc nhiên. Lôi Chấn và mấy người còn lại thì cảm thấy vô cùng kinh hãi, bất giác hút một hơi lạnh. Không trách được Bạch Hổ bá phụ và Chu Tức Sư bá lại dặn ngươi co lại, trốn đi làm người, thì ra Đông Hải Long Cung lại mạnh mẽ đến thế. Liễu Giai Giao vẻ mặt nghiêm túc nói, Đông Hải có diện tích rộng lớn, vượt qua gấp 10 lần diện tích của ba châu và bảy đảo cộng lại. Dù đáy biển sinh linh đa phần đều sinh sống trong điều kiện ẩm ướt, ít có sinh vật có linh trí, nhưng với số lượng lớn, số ít có thể tu luyện thành tiên cũng vẫn rất nhiều. Đông Hải Long Vương có được một vùng đất rộng lớn cùng tài nguyên dồi dào, đã kinh doanh nơi này bao nhiêu năm, nắm giữ nội tình hùng mạnh như vậy cũng không có gì lạ. Với binh lực của chúng ta hiện tại, có lẽ chỉ có thể co đầu lại, giữ vững Đông Kình đạo với 72 vực là đã rất may mắn. Kim Hạo khổ sở cười nói, quân lính không phải chỉ tính ở số lượng, nếu cần thì ta sẽ luyện hóa cái lão long này thành đan dược, các ngươi ăn một ít, đến lúc đó giống như Đa Uyên, Giao Sát, các ngươi đều sẽ đạt đến viên mãn cảnh giới trung phẩm đạo thụ. Vậy thì một người có thể chống được 10, 18 người, chẳng phải quá dễ dàng sao? Cát Đông Húc lại coi thường nói, chẳng phải là bốn vị hạ phẩm đạo chủ cùng vài chục vị đỉnh tiêm đạo tiên sao? Nếu thực sự muốn chọc giận hắn, hắn có thể gọi toàn bộ Cửu Minh Châu Đại Minh Vương, Minh Vương, Nợ Minh Vương và bạt tất cả đến, thống nhất toàn bộ Đông Hải. Mặc dù việc này có chút khó khăn, nhưng để chinh phục 10-8 đạo khu thì tuyệt đối không phải vấn đề. Tuy nhiên, hiện tại Cát Đông Húc cũng không vội vàng mà lật bài. Thiên Đan Giáo lần này đại chiến thu hoạch rất lớn, không biết bao nhiêu bảo vật, thậm chí trong tay còn có một đầu Lão Long Vương, một vùng đạo mạch rộng gần 100 vạn dặm, cần phải tiêu hóa từ từ, căn bản không cần phải vội vàng mở rộng. Hơn nữa, hiện tại có một lượng tài nguyên tu hành vô cùng phong phú, chỉ cần Cát Đông Húc chịu bỏ công sức, dốc hết vốn liếng để bồi dưỡng, thì việc tạo ra một vài đỉnh tiêm đạo tiên cũng không phải việc quá khó khăn. Khi những đạo tiên này được bồi dưỡng xong, hắn nghĩ mình có thể cùng Đông Hải Long Vương, bộ hạ cũ của hắn và các thế lực Di Giáo phía sau mà giao chiến một phen. Ngoài suy nghĩ này, Cát Đông Húc còn muốn mang theo đại sư huynh đi một chuyến đến Tam Nguy Sơn, là một lần bả mối. Nếu như cuộc giao dịch này thành công, kéo được Tam Nguy Sơn và Thiên Đan Giáo và từ đó hạ được một lượng vốn lớn, Cát Đông Húc sẽ không tin mình không thể chinh phục thêm vài đạo chủ. Dĩ nhiên, những chuyện này hiện tại Cát Đông Húc cũng không vội vàng tiết lộ. Dục tốc bất đạt, vị Đông Hải Long Vương này vừa mới ngồi lên bảo tọa, tạm thời hạ thấp điệu bộ một chút, giấu tài một phen, để cho địch nhân trước mắt có cơ hội dương nành múa vuốt, càn rỡ đắc ý một lúc, chứ trách đó đã không phải là một sách lược hay. Huống hồ, làm người cũng không thể quá mức bắt nạt kẻ khác. Di Giáo liên tiếp thất bại, rốt cuộc cũng phải để bọn họ có chút thể diện, mở mày mở mặt một phen. Ngươi, Đông Hải Long Vương thấy Cát Đông Húc lại nhắc đến chuyện luyện đan của mình, không khỏi tức giận đến mức mắt trợn trắng. Ngươi là gì? Đừng nghĩ rằng ngươi là đạo chủ thì ta không làm gì được ngươi. Nếu ta có thể chấn nát ngươi, chắc chắn có biện pháp biến ngươi thành đan dược. Cát Đông Húc khi mệt đáp. Đông Hải Long Vương nghe thấy những lời này, đầu lại quay đi, lệch sang một bên. Trong lúc nói chuyện, mọi người đã tiến vào khu vực quanh một viên thủy tinh cầu khổng lồ, bên ngoài bị bao phủ bởi từng đạo thiên hà màu đen quấn quanh như một dải ngân hà. Viên tinh cầu màu lam này trông thật đồ sộ. Khi đứng đối diện Đông Hải Long Cung, cảm giác áp lực đột ngột ập đến, khiến cho người ta cảm thấy như mình chỉ là một con sâu kiến nhỏ bé, một sự hiện diện không đáng kể. Lúc này, Đông Hải Long Cung đang ở trạng thái đóng kín, giống như một quả trứng thủy tinh, không có bất kỳ khe hở nào. Vậy làm sao chúng ta vào được? Kim Hạo hơi cau mày, hỏi. Dù hắn hiện tại đã gần đạt đến cảnh giới đạo thụ viên mãn, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn có thể cưỡng ép phá vỡ trận pháp phòng hộ của Đông Hải Long Cung, đặc biệt là những đạo quý thủy đạo sông. Mỗi một đạo quý thủy đạo sông đều nhận được sự hỗ trợ không ngừng từ đạo mạch trong Long Cung, chứa đựng sức mạnh vô cùng khủng khiếp. Nếu hắn mạnh mẽ xông vào kích phát đại trận và chạm với lực lượng này, thì dù là Kim Hạo cũng khó có thể ngăn cản được. Đương nhiên, Cát Đông Húc bây giờ đã có thực lực để trấn áp Đông Hải Long Vương, vì vậy hắn có thể cưỡng ép xông vào, chỉ có điều như vậy sẽ phải phá hủy đại trận phòng hộ. Đông Hải Long Vương vốn đang nghiêng đầu, một lần nữa giơ mắt nhìn Cát Đông Húc, ánh mắt lộ ra một tia cười đầy đau đớn của kẻ khác, mang theo sự chế giễu. Chính lúc Đông Hải Long Vương chuẩn bị chế nhạo, đột nhiên những dòng quý thủy đạo sông vốn im lìm bỗng nhiên sôi trào mãnh liệt, cuộn lên ngàn vạn trượng sóng lớn, hóa thành vô số cự long màu đen dài vạn dặm lao về phía Cát Đông Húc cùng Kim Hạo và những người khác. Cẩn thận, trong Long Cung còn có người. Kim Hạo và những người khác thấy vậy không khỏi sắc mặt đại biến, liền dồn dập lùi lại, đồng thời tế pháp bảo toàn lực đánh trả những cơn sóng dữ dội từ quý thủy đạo sông. Mỗi đạo sóng quý thủy đạo sông tương đương với một đợt công kích của một hạ phẩm đạo chủ, khiến cho ngay cả Cát Đông Húc cũng phải biến sắc. Hắn lập tức tế ra nhiều bảo vật nửa đạo để ngăn cản phần lớn công kích từ quý thủy đạo sông. Khi đại trận quý thủy đạo sông của Đông Hải Long Cung đột ngột phát động, Kim Hạo và những người khác không kịp trở tay, bị cuốn vào, ngã ngửa đổ, thậm chí Cát Đông Húc cũng bị ngăn lại. Đông Hải Long Cung lúc này giống như một quả trứng gà vỡ ra, từ trong đó bước ra một nam tử cao lớn uy nghiêm, mặc vương bào, trong tay nắm một bảo tháp bảy sắc, đạp không mà ra. Nam tử này bất ngờ có tu vi hạ phẩm đạo chủ. Nam tử thân mặc vương bào đạp mạnh một cái, liền đưa tay lên không trung tìm tòi, không gian trên không liền dồn dập nứt toác, hiện ra một đầu hư không thông đạo. Vương huynh, tiểu đệ đi trước một bước, ngày khác nhất định sẽ đến cứu ngươi. Nam tử bước một chân vào hư không thông đạo, quay đầu nhìn về phía Cát Đông Húc đang nắm ngao trấn trong tay, quát lớn: Cát giáo chủ, kia là thất bảo trấn hải tháp, trọng bảo của Đông Hải Long Cung. Văn phụ sắc mặt đại biến, kinh hãi thốt lên: Không còn kịp rồi. Hà ha, nam tử thấy văn phụ bột miệng gọi tên thất bảo trấn hải tháp trong tay hắn, không khỏi kinh ngạc. Tuy nhiên, hắn chỉ cười một tiếng, quay đầu tiến vào hư không thông đạo. Thông đạo dần dần khép lại, có một tia hào quang yếu ớt từ khe hở bắn ra, còn có tiếng cười của nam tử từ bên trong truyền ra, dần dần mở dần, như thể từ vô tận không gian truyền đến. Ai nói là không còn kịp rồi? đang bị Quý Thủy Đạo Sông ngăn lại, Cát Đông Húc bỗng nhiên mọc ra hai cánh tay. Hai cánh tay này, ngoài cùng là hỗn độn chi khí lượn lờ, trực tiếp xuyên qua một đầu đạo sông vắt, ngang trước mặt hắn. Ánh mắt đảo qua, hắn phát hiện hư không thông đạo đã gần như hoàn toàn khép lại. Một tay với hỗn độn chi khí lượn lờ, năm ngón tay lớn kéo mạnh vào khe hở, giống như xé mở trang giấy, không gian lập tức vỡ ra, hiện ra một đầu vô tận hư không thông đạo. Cánh tay còn lại vươn vào trong đó, một luồng khí hỗn độn cuộn quanh, bàn tay lớn vươn vào trong hào quang lượn lờ của hư không thông đạo. A, sao có thể như vậy? Tiếng của nam tử đầy hoảng sợ từ xa truyền đến trong vô tận hư không thông đạo. Chỉ trong nháy mắt, miệng khe hở xuất hiện thân thể của nam tử ấy, một bàn tay lớn như chiếc kìm sắt nắm lấy cổ hắn, giống như xích gà con kéo hắn ra khỏi khe hẹp trong không gian. Lúc này Quý Thủy Đạo Sông đại trận vừa đúng lúc dừng lại, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt há hốc mồm nhìn Cát Đông Húc, người đang giống như xích gà con mà kéo một vị hạ phẩm đạo chủ ra khỏi hư không thông đạo. Mỗi người đều cảm thấy một luồng hơi lạnh chạy dọc theo sống lưng. Không thể nào, sao lại có thể như vậy? Người làm sao có thể dễ dàng phá vỡ Quý Thủy Đạo Sông? Sao có thể xuyên qua tầm tầm không gian bắt được người đã bước vào hư không thông đạo? Đông Hải Long Vương nhìn Cát Đông Húc xách hắn tộc đệ, không khỏi toàn thân lồng mang dựng đứng, đột nhiên nghĩ đến một khả năng, trong mắt toát ra vẻ hoảng sợ và tuyệt vọng. Ngươi và ta giao chiến, sao có thể chưa dùng hết toàn lực? Làm sao có thể như vậy? Ta đã dùng hết sức. Cát Đông Húc bĩu môi nói, hắn tự nhiên không thể trước mặt bao nhiêu người thừa nhận mình đã giao chiến với Đông Hải Long Vương mà chưa dùng hết toàn lực, chỉ có thể nói Quý Thủy Đạo Sông y lực quá yếu, còn ngươi, tộc đệ của ngươi thực lực quá yếu mà thôi. Dứt lời, Cát Đông Húc liếc mắt một cái, ánh mắt sắc bén như dao quét qua giao sát mấy người rồi nói, hôm nay chuyện này không được để lộ ra ngoài, tránh làm mất thể diện của hai vị lão Long Vương. Lời vừa nói ra rõ ràng là đang che giấu một điều gì đó. Tuy nhiên Cát Đông Húc cũng không còn cách nào khác, chuyện đã xảy ra rồi, nếu hắn phủ nhận mà lại để giao sát mấy người thêm thắt, truyền đi những lời đồn, nhất định sẽ lọt tai các thượng phẩm đạo chủ. Dù sao trong một số tình huống họ vẫn có thể suy đoán ra chút ít, điều này rõ ràng không phải là điều tốt lành gì. Tất nhiên nếu chuyện này thật sự lan truyền cũng không phải là điều gì quá ghê gớm, dù sao không ai tận mắt chứng kiến, trong lòng các thượng phẩm đạo chủ có thể sẽ nghi ngờ một chút, nhưng đa phần sẽ không tin. Dù sao một vị đạo tiên có thể trấn áp được Đông Hải Long Vương đã đủ khiến người khác khiếp sợ, nhưng nếu nói hắn chưa dùng toàn lực thì không ai tin nổi. Giao sát mấy người nghe vậy toàn thân không khỏi run lên, vội vàng quỳ một chân xuống đất nói, cần tuân trưởng giáo lão gia pháp chỉ, tuyệt đối không dám làm trái ngươi. Đông Hải Long Vương nghe xong không khỏi trợn tròn mắt, hoảng sợ nhìn Cát Đông Húc. Hắn quả thực không thể tưởng tượng nổi, trong trận chiến tại Hùng Man Sơn Mạch, Cát Đông Húc lại còn chưa sử dụng toàn bộ sức lực. Ban đầu hắn còn hy vọng rằng Cát Đông Húc không thể giết được hắn, chờ đợi đại kiếp sẽ đến, di giáo rồi sẽ đến tìm hắn tính sổ, cứu hắn ra. Nhưng lúc này Đông Hải Long Vương lại thực sự hoảng hốt, tên gia hỏa này quả thật quá tà môn, nếu không cẩn thận hắn có thể dễ dàng tách hắn ra khỏi đại đạo từng chút một, rồi sau đó triệt để trấn sát hắn. Cát Đông Húc lại không thèm để ý đến Đông Hải Long Vương, mà thay vào đó đối với tộc đệ của hắn, hắn ra tay một trận mạnh mẽ, hạ cấm chế phòng ấn, rồi sau đó cũng giống như với Đông Hải Long Vương, trấn áp hắn dưới kim long ấn, để hắn và Đông Hải Long Vương làm bạn, thực sự trở thành một đôi cá mè một lứa. Đối với hạ phẩm đạo chủ, Cát Đông Húc dù không thể giết được cũng không thể đưa vào tiểu thiên thế giới, nhưng để hạ cấm chế phong ấn thì lại dễ dàng hơn nhiều so với Đông Hải Long Vương. Thật là một vật tốt, thất bảo trấn hải tháp này không chỉ là một kiện đạo bảo, mà bên trong lại còn cất giữ vô số năm qua của Đông Hải Long Vương. May mắn có văn phủ đạo hữu kiến thức rộng rãi, nếu không thì thật sự muốn đi lấy vật này từ tay lão Long, tổn thất này sẽ lớn lắm. Cát Đông Húc một tay nâng kim long ấn, một tay nâng thất bảo trấn hải tháp mà nói, không có cách nào, hai đầu đạo chủ lão Long hắn không thể thu lại ngay được. Thất bảo trấn hải tháp là đạo bảo, hắn cần thời gian tế luyện, không thể lập tức thu lại, đành phải một tay nâng kim long ấn, một tay nâng bảo tháp. Nhìn thấy trưởng giáo lão già một tay nâng đẻ hai đầu lão Long kim long ấn, một tay nâng bảo tháp, giao sát mấy người không khỏi cảm thấy toàn thân run rẩy. Đặc biệt khi Cát Đông Húc nhìn chằm chằm vào văn phụ, thì văn phụ lại càng cảm thấy toàn thân rùng mình, vội vã nói, không dám nhận, văn phụ chỉ là may mắn gặp qua một lần nên nhận ra thất bảo trấn hải tháp này. Lúc này không chỉ Cát Đông Húc mà ngay cả Kim Hạo sau khi nghe cũng có chút suy nghĩ, liếc mắt nhìn văn phụ. Kim Hạo là chủ của Đại Dã Sơn, trong cửu thiên giới cũng là một nhân vật có danh tiếng, nhưng ngay cả hắn lúc trước cũng không nhận ra thất bảo trấn hải tháp, mà văn phụ lại có thể nhận ra ngay, rõ ràng là người có kiến thức rộng rãi hơn hắn, địa vị cũng không đơn giản chút nào. Dĩ nhiên Kim Hạo cũng chỉ nghĩ vậy, nhưng chắc chắn sẽ không mạo muội hỏi han. Văn phụ dù sao cũng là giáo chủ phu nhân, Hỏi chuyện này nếu phải là việc của hắn, may mắn thôi. Cát Đồng Húc cười nói, rồi dẫn đầu bước vào Đông Hải Long Cung. Lúc này trận pháp Quý Thủy Đạo Sông không có ai điều khiển, sau khi bị Cát Đồng Húc và những người đi cùng phản kích, nó tự động ngừng lại. Cửa lớn Đông Hải Long Cung mở rộng, lại tiết kiệm cho Cát Đồng Húc và mọi người không ít phiền phức. Đoàn người theo Cát Đồng Húc tiến vào Đông Hải Long Cung, vừa bước vào đã nhìn thấy một con đường lớn rộng mấy chục dặm, được lát ngọc thạch. Dọc theo con đường này là những cung điện nối tiếp san sát, cứ nhìn mãi mà không thấy điểm cuối. Những cung điện này mỗi tòa đều lộng lẫy, vàng son rực rỡ, tiên khí mờ mịt, không sao tả hết sự xa hoa của nó. Tuy nhiên, tất cả những thứ này đều không thể so với thứ thực sự gây ấn tượng mạnh mẽ. Đó chính là vùng cung điện cuối cùng, với bầu trời xanh biếc. Phía xa là một dãy núi đạo mạch kéo dài gần trăm vạn dặm. Dãy núi này vừa hùng vĩ vừa nguy nga, hào quang rực rỡ, thủy khí bao quanh, nhìn xa như một con rồng lớn bay lên trời. Cả những cung điện xa hoa kia, khi đặt dưới cái bóng của dãy núi đạo mạch, bỗng trở nên tầm thường và nhỏ bé, như những viên gạch xanh thô sơ. Dãy núi đạo mạch cao lớn, giữa các sơn phong, rừng cây tùm còn có những cung điện tọa lạc. Những cung điện này dù không lớn, nhưng so với cung điện dưới chân núi thì xa hoa, lộng lẫy hơn nhiều. Tuy nhiên, chúng lại vô cùng thưa thớt, chỉ được phân tán rải rác trên các đỉnh núi. Rõ ràng chỉ có những nhân vật trọng yếu trong Đông Hải Long Cung mới có tư cách được vào trong những cung điện ấy để tu hành. Tại đầu nguồn đạo mạch, trên đỉnh núi có một tòa cung điện lơ lửng như trong truyền thuyết về thiên cung, kim quang rực rỡ, thủy khí tỏa ra ngập tràn, rộng lớn và uy nghiêm. Liên tục có đạo lực từ đầu nguồn núi dâng lên, tạo thành hào quang và đạo mây nâng đỡ cung điện đó. Xung quanh cung điện, những đám mây mỏng manh bồng bềnh bay lượn trên không. Một luồng kim quang đại đạo từ cổng chính của cung điện xuyên qua hào quang đạo mây, rơi xuống đạo mạch trên núi. Đây là khu cung điện rộng lớn dưới chân núi, tên gọi là Đông Hải Long Thành, nơi cư trú của hậu duệ Đông Hải Long Vương, các nô bộc cùng gia quyến của họ. Xa xa chính là đạo mạch núi, nơi đỉnh núi có cung điện thật sự của Đông Hải Long Vương, được gọi là Đông Hải Long Cung, nhưng ở đây người ta thường gọi là Thủy Tinh Cung. Kim Hạo chỉ vào dãy cung điện trước mặt, rồi chỉ về phía đạo mạch núi xa xa, giải thích, Đông Hải Long Vương suốt năm tháng đều ở trong cung điện này tu hành, hưởng thụ và xử lý mọi việc của Đông Hải. Trong đạo mạch núi còn có một số cung điện nhỏ dành cho các long tử, long tôn, quý tộc ở lại tu hành. Kim Hạo tiếp tục giải thích, chúng tôi xin cung minh Long Vương và các vị thượng tiên. Một người hầu cận từ bên trong cung điện bước ra, cúi đầu kính cẩn chào, chúng tôi xin cung minh Long Vương và các vị thượng tiên. Lại có một người hầu khác cúi mình cung kính chào đón. Kim Hạo vừa dứt lời, từ trong các cung điện liên miên thỉnh thoảng có những người nam nữ bước ra, vẻ mặt lo sợ, vội vàng quỳ lại hai bên đường, cung kính hành lễ đối với các Đông Húc và những người đi cùng. Những người này tu vi đều không cao, họ chỉ là những kẻ ăn mặc trong cung, nam thì có tướng mạo tuấn tú, có người lại không mấy đẹp đẽ, còn nữ thì hầu hết đều là những mỹ nữ thuần túy, có người vòng eo mập mạp, người lại thon gọn, dáng vẻ oanh oanh yên yến, tuy không thể nói là tuyệt sắc, nhưng lại khó lòng tả hết được vẻ đẹp. Một số người còn mang theo vỏ sò ống ánh, đương nhiên đó là những người trong truyền thuyết được gọi là bạn nữ. Hiển nhiên Đông Hải Long tộc đã rút hết những nhân mã tinh anh trong Đông Hải Long cung, chỉ để lại những người tu vi thấp kém làm tạp dịch. Người hầu, những người này không phải nhiều, trái lại còn có thể gây chút phiền toái khi họ rời đi. Dĩ nhiên, điều này chỉ là so với những người khác mà nói, vì những người này đã được chọn lựa vào Đông Hải Long thành làm tạp dịch, mỗi người đều có một chút căn cơ. Ít nhất, so với những tạp dịch trong các phủ yêu vương trưởng lão ở Lưu Minh Đạo, căn cơ của họ còn vững chắc hơn không ít, có lẽ cũng đủ sức đảm đương các cận vệ thân binh của những yêu vương trưởng lão ấy. Dù sao, họ cũng là người trong Long Cung Đông Hải. Các Đông Húc thấy những tạp dịch bọc này đều tỏ ra vẻ kinh sợ, như thể đại họa sắp ập đến, sắc mặt họ bất giác trở nên lo âu. Thấy vậy, thần sắc của các Đông Húc không hề tỏ vẻ lạnh lùng nữa, mà dịu lại, mỉm cười nói, các ngươi đứng lên đi, đừng sợ, nếu còn muốn tiếp tục ở lại thì cứ ở lại, bản vương tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi. Nếu không muốn ở lại cũng có thể tự do rời đi, bản vương sẽ không vì thế mà giết các ngươi. Các Đông Húc hiện tại mặc dù còn nhiều át chủ bài, thực lực không phải Đông Hải Long Vương có thể so sánh, nhưng về mặt nội tình và đội ngũ nhân viên, hắn vẫn kém xa Đông Hải Long Vương, người đã là chúa tể của một phương từ thời viễn cổ. Những người có thể lựa chọn nhập Đông Hải Long thành làm tạp dịch, đối với các Đông Húc mà nói cũng là những nhân tài không tồi. Hơn nữa Long Cung Long thành rộng lớn như vậy, đương nhiên phải có người quản lý. Các Đông Húc hiển nhiên hy vọng giữ lại những người này để có thể tiết kiệm rất nhiều công sức. Đông Hải Long thành đối với Đông Hải mà nói giống như một kinh thành trong thế gian, nơi này không chỉ phồn thịnh an toàn, tiên linh khí tràn đầy, mà còn nằm ngay dưới đạo mạch của núi. Tu hành ở đây một ngày có thể bằng mấy chục ngày tu luyện ở nơi khác. Những tạp dịch người hầu này không chỉ đã quen với cuộc sống ở Đông Hải Long Thành, mà còn có thể nói rằng phần lớn họ là những người đã trải qua nhiều khó khăn, có thể gia nhập Đông Hải Long Thành. hoặc là nhờ vào mối quan hệ, hoặc là nhờ vào nhiều công lao, nên đâu có ai muốn rời khỏi nơi này. Trước kia, bọn họ nghe nói Tân Đồng Hải Long Vương vô cùng hung tàn, không chỉ giết chết đại thái tử, mà ngay cả lão Long Vương cũng bị trấn áp bên chân. Bọn họ vốn tưởng rằng mình bị bỏ lại nơi đây, không phải là bị trấn áp ngay lập tức, thì cũng sẽ bị đưa đến những khu mỏ nguy hiểm để làm thợ mỏ. Ai ngờ Tân Đồng Hải Long Vương lại có vẻ mặt ôn hòa, nói chuyện với bọn họ, lại còn cho phép họ tự do chọn lựa nơi ở. Vì vậy, chẳng có ai do dự, chúng tôi nguyện ý ở lại đây phục vụ Long Vương và các vị thượng tiên. Mấy trăm ngàn tạp dịch và nô bộc đồng loạt quỳ xuống, dập đầu trước Cát Đông Húc và Kim Hạo, không ai muốn rời đi. Nhìn thấy hàng trăm ngàn người quỳ trước mặt, Cát Đông Húc vừa mừng rỡ lại vừa cảm thấy đau đầu. Không chỉ vì việc quản lý đám đông này, mà còn vì phải lo liệu việc quản lý Đông Hải Long Thành rộng lớn, không thể không thừa nhận, từ một đảo chủ của Giang Nam đảo trở thành Đông Hải Long Vương, bước chuyển này thực sự quá lớn. Tuy nhiên, trong đầu Cát Đông Húc rất nhanh xuất hiện một cái tên, trong lòng không khỏi khẽ động, liền mở miệng nói: "Nhã Anh, đệ tử tại." Tần Nhã Anh bước ra khỏi hàng, đáp: "Ngươi đi một chuyến đến Trường Châu, bảo Thiện Ngọc Sơn sắp xếp một chút sơn môn bên đó, sau đó tới Đông Hải Long Cung nghe lệnh." Cát Đông Húc phân phó, đệ tử lĩnh mệnh. Tần Nhã Anh cúi người một chút, rồi xoay người rời khỏi Đông Hải Long Cung. "Ngươi chuẩn bị để Thiện Ngọc Sơn tới quản lý những người này sao?" Liễu Dây Dao liếc nhìn Tần Nhã Anh rời đi, hỏi: "Thiện Ngọc Sơn trước kia là tổng quản hoàng cung, phương diện này hắn rất quen thuộc, để hắn quản lý những người này là hợp lý nhất." Cát Đông Húc mỉm cười nói: "Vậy cũng đúng." Liễu Dây Dao cùng mọi người nghe vậy đều gật đầu, nhưng hiện giờ những người này có lẽ vẫn cần Eliza tạm thời quản lý trước. Cát Đông Húc vội vàng nói thêm: "Được rồi." Eliza gật đầu đáp lại. Vì câu nói của Cát Đông Húc, Giao Sát và những người khác từ Lưu Minh Đạo nghe thấy, trong lòng không khỏi rùng mình. Họ nghĩ có lẽ trưởng giáo lão gia còn có một lực lượng ẩn giấu chưa lộ diện. Bởi vì lần này, khi giao chiến với Ngọc Dương Tử, Giao Sát và đám người đã gặp tất cả các đệ tử thiên đan giáo đạo tiên, nhưng cái tên Thiện Ngọc Sơn thì chưa từng nghe qua. Sau khi tạm thời giao phó mấy trăm ngàn tạp dịch người hầu cho Eliza quản lý, Cát Đông Húc cùng đoàn người vượt qua Đông Hải Long Thành, tiến lên đạo mạch núi. Âm thanh huyễn hoặc khó hiểu của đại đạo vang vọng bên tai, đạo lực bành trướng như dòng sông cuộn trào dưới chân đạo mạch núi, thỉnh thoảng lại có đạo lực tràn ra lan tỏa khắp sơn lâm, vây quanh các sơn lĩnh bốn phía. Trên đạo mạch núi, khắp nơi đều có thể nhìn thấy vô số linh thảo tiên dược quý hiếm, tuổi thọ không biết bao nhiêu năm. Tuy nhiên, có nhiều chỗ đã bị dẫm đạp hoặc bị ngắt đi, nhưng may mắn số lượng không nhiều, rõ ràng là những người giữ Long Cung đi vội vàng, không kịp thu hoạch hết linh thảo trên núi. Lý do khiến vị phiên vương kia bị lạc hậu rất nhiều là vì thất bảo trấn hải tháp chính là trọng bảo của Long Cung, Ngao Trấn đã thiết lập rất nhiều cấm chế trên đó. Dù vị phiên vương này là đệ tử của Ngao Trấn tộc, nhưng với tu vi hạ phẩm đạo chủ, muốn phá vỡ các cấm chế và mang tháp đi cũng là điều cực kỳ khó khăn. Chính vì thế, mất rất nhiều thời gian để thực hiện. Trong khi đoàn người hành tàu trong hoàn cảnh này, không chỉ Giao Sát và các trưởng lão trong nhóm kích động vô cùng, họ hận không thể ở lại đây lâu dài, mà ngay cả Kim Hạo cũng không thể che giấu được sự kích động trong lòng, đôi mắt sáng lên lấp lánh. Rất nhanh, đoàn người tiến vào Thủy Tinh Cung, nơi lơ lửng trên núi, trống không như một bầu trời trong suốt. Thủy Tinh Cung được xây dựng từ 72 tòa đại điện, từng tầng một, mỗi tầng cao hơn tầng dưới, rộng rãi và hùng vĩ vô cùng. Tầng cao nhất là Long Vương Điện, nơi huy hoàng, cao lớn nhất và cũng là nơi chứa đựng đạo lực nồng nặc nhất. Dù vậy, bên ngoài của Thủy Tinh Cung với 72 tòa đại điện tuy rất huy hoàng, nhưng bên trong lại lộn xộn, như thể đã bị bọn cường đạo cướp sạch. Thực tế đúng là như vậy. Những người trú ngụ tại Long Cung, bao gồm Long Tử, Long Tôn và quý tộc, trước khi bỏ trốn đã mang hết mọi vật quý giá trong cung đi. Trong đó vạn bảo điện chứa vô vàn tài phú cũng bị lấy đi hơn phân nửa, phần còn lại không thể mang đi, chỉ là những vật không đáng giá. Thật là đáng ghét, đến muộn một bước vậy mà để bọn chúng cướp sạch nơi này. Kim Hạo cùng mọi người thấy cảnh tượng này đều không khỏi đau lòng, trong lòng như có lửa giận bốc lên, bất bình mà nói. Ngược lại, Cát Đông Húc lại tỏ ra rất bình tĩnh, thản nhiên nói: "Long Cung thực sự đáng giá chính là đạo mạch núi và những bảo vật giấu trong thất bảo trấn hải tháp, đương nhiên còn có Ngao Trấn với Đông Hải Phúc Kim Kỳ và Thái Mẫu Trấn Thiên Trụy. Những thứ này để bọn chúng cầm đi thì cứ để chúng cầm, dù sao bây giờ chúng ta thiên đan giáo cũng chỉ có vài nhân mã, nếu cần thì dùng đồ tốt nhất, những vật đó để bọn chúng giữ lại cũng chỉ là tạm thời để trong kho, chẳng qua không cần dùng tới mà thôi." "Không trách được ngươi lợi hại như vậy, tầm nhìn và cách sắp xếp của ngươi quả thực không phải chuyện tầm thường." Kim Hạo nghe xong không khỏi ngưỡng mộ, giơ ngón tay cái lên với Cát Đông Húc. Còn Giao Sát cùng mọi người nghe vậy, mỗi người cũng không khỏi bừng bừng khí thế, ánh mắt nhìn về phía Cát Đông Húc tràn đầy sự cuồng nhiệt và sùng bái. Chập chập, muốn dùng thì phải dùng cho tốt nhất. Nhìn vào tầm mắt và cách bố trí của Trưởng giáo lão gia, ý chí và đại khí của người đâu phải là kẻ khác có thể so sánh được. Cát Đông Húc cười nói, rồi nhìn qua Kim Hạo một cái, sau đó quét mắt bốn phía một lượt, rồi tiếp tục phân phó Lôi Chấn. Lôi Chấn, ngươi cùng Eliza trưởng lão trao đổi một chút, để nàng sắp xếp người đến chỉnh lý, tu luyện lại một phen Thủy Tinh Cung này. Vâng, trưởng giáo. Lôi Chấn khom người, lĩnh mệnh, rồi rời khỏi Thủy Tinh Cung. Sau khi Lôi Chấn rời đi, Cát Đông Húc lại quay sang Giao Sát và những người khác nói, các ngươi hãy làm quen một chút với bốn phía, có lẽ trong thời gian tới các ngươi sẽ phải giúp đóng giữ Đông Hải Long Cung, tạm thời không thể trở về Lưu Minh Đạo. Chúng ta cũng có thể đóng giữ nơi này sao? Giao Sát và các trưởng lão yêu vương của Lưu Minh Đạo nghe vậy liền giật mình, sau đó từng người một đều kích động hỏi. Đương nhiên, Cát Đông Húc đáp, ta đã nói rồi, mọi người có phúc cùng hưởng, gặp nạn cùng làm, nhưng các ngươi cũng đừng nghĩ rằng việc đóng giữ nơi này chỉ là hưởng phúc. Đông Hải Long tộc ở Đông Hải có thế lực vững mạnh, rễ sâu, chúng ta muốn đứng vững ở đây, từng bước trở thành chủ quản của toàn bộ Đông Hải, còn không biết sẽ có bao nhiêu trận đại chiến. Các ngươi đã hưởng thụ được phúc lợi khi đóng quân ở Đông Hải Long Cung, thì cũng đừng quên sẽ phải thường xuyên xuất chiến. Trưởng giáo lão gia đối đãi với chúng ta như vậy, chúng ta đều nguyện vì trưởng giáo lão gia, vì Thiên Nan giáo mà sinh tử, dốc sức châu ngựa. Giao Sát cùng mấy vị trưởng lão đến từ Lưu Minh Đạo yêu vương dồn dập quỳ xuống, đồng thanh nói, không cần làm lễ quá trọng thế, các ngươi cứ đi xung quanh một chút, làm quen với hoàn cảnh ở đây đi. Kim đại ca, Mạng Ngâm, chúng ta đi Trấn Hải Điện một chuyến. Văn Phụ, Ngưu Cô, hai vị đạo hữu cũng cùng đi. Cát Đông Húc gọi mấy người Giao Sát rồi nói tiếp. Rõ. Kim Hảo và Hoa Mạng Ngâm gật đầu, sau đó hộ tống Cát Đông Húc đi Trấn Hải Điện. Ngô Di Lỵ và sáu vị thê tử cùng hai vị con cái cũng như vợ chồng Văn Phụ đều đi theo. Trấn Hải Điện là nơi trọng yếu của Đông Hải Long Cung, là đầu mối then chốt trong đại trận hộ cung, vị trí của nó liền kế cận với Long Vương Điện. Đoàn người tiến vào Trấn Hải Điện. Trung tâm của Trấn Hải Điện là 12 cây cột lớn che trời, mỗi cây cột đều có một pho tượng cự long uốn lượn quanh. Trên cự long pho tượng có khắc đầy các loại phù văn cấm chế cổ lão, vô số phù văn cấm chế lấp lóe sáng như dòng sông cuồn cuộn chảy trong cơ thể của cự long, tỏa ra một khí tức vô cùng mạnh mẽ. Trong không gian này, khí tức ấy hòa quyện với đạo mạch núi xa xa và quý thủy đạo sông quanh Đông Hải Long Cung, tạo thành một mối liên kết huyền diệu như có sự tương tác huyền bí giữa chúng. Đây chính là trung tâm của hộ cung đại trận. Kim Hào bỗng nhiên hai mắt sáng lên, nhưng ngay lập tức lông mày lại nhíu chặt, nói trận pháp này ẩn chứa sự vận chuyển vô cùng phức tạp của thiên địa đại đạo, thật sự rất huyền bí, muốn phá giải e rằng vô cùng khó khăn. Nói xong, Kim Hào vô thức nhìn về phía Kim Long ấn dưới hai đầu lão long. Hừ, nếu có bản lĩnh thì cứ việc phá giải đại trận đi, đừng mơ tưởng bản vương sẽ nói cho các ngươi biết. Hai đầu lão long lập tức ngẩng đầu lên, vẻ mặt kiên quyết như thể thà chết chứ không chịu khuất phục. Dù sao Cát Đông Húc cũng không thể giết bọn họ. Không biết trang điểm, bản giáo chủ lại không chuẩn bị hỏi các ngươi. Cát Đông Húc liếc nhìn hai đầu lão long, khinh thường nói, Đông Húc, trận pháp này chúng ta không phải muốn phá hoại, mà là phải phá giải. Sau đó trưởng khống trong tay của mình, chỉ có như vậy, ngươi không có ở đây, chúng ta mới có thể trấn thủ được Đông Hải Long Cung. Kim Hạo nhắc nhở, ta hiểu rồi, cho nên mới gọi ngươi và Mạng Ngầm đến. Trận pháp này liên quan đến sự an nguy của Đông Hải Long Cung, không thể để quá nhiều người tham gia trưởng khống. Cát Đông Húc nói, Cát giáo chủ, chúng ta, Văn Phụ và Ngư Cô đồng thanh mở miệng, không sao, ta tin các ngươi. Cát Đông Húc khoát tay ngắt lời họ, sau đó lại nói với Kim Hạo và Hoa Mạn Ngâm, chờ nhã anh trở về, các ngươi cũng truyền phương pháp điều khiển cho nàng. Tạm thời ba người các ngươi biết được phương pháp điều khiển, nghĩ cũng không có gì là quá nhiều. Lõng giặc, trận pháp này chính là năm xưa bản vương mời một vị đạo chủ am hiểu trận pháp trong Kim Long Hoàng tộc tự tay bày ra, bằng ngươi cũng có thể phá giải, nhiều lắm là chỉ dùng man lực phá đi thôi. Ngao Trấn không tin nói, ngươi tên phản đồ này cũng xứng với Kim Long Hoàng tộc. Cát Đông Húc cười lạnh, rồi dứt lời, đưa tay đặt lên một cây cột lớn trời che đất, ngón tay di chuyển dọc theo cột, từng cái chạm vào những phù văn trên cấm chế, đôi mắt phát ra tia sáng sắc bén, thỉnh thoảng như nghĩ đến điều gì đó. Trước kia, Cát Đông Húc vốn không phải là người am hiểu trận pháp, nhưng từ khi hắn dung hợp Càn Khôn Ngũ Hành Thạch, theo sự phát triển không ngừng của tiểu thiên thế giới, do Càn Khôn Ngũ Hành Thạch tạo ra, các thiên đạo pháp tắc cũng trở nên ngày càng phức tạp và hoàn thiện. Cát Đông Húc dần dần biến thành một bậc đại tông sư về trận pháp, bởi vì bản chất của trận pháp là thông qua một số cấm chế phù văn để diễn hóa các quy luật, mượn sự vận hành của thiên đạo pháp tắc, từ đó điều khiển lực lượng của thiên địa. Nói cách khác, thiên đạo pháp tắc chính là nguồn gốc của trận pháp. Đối với vô số tiên nhân, điều này là rất mơ hồ và khó hiểu, nhưng đối với Cát Đông Húc, người nắm giữ một phương tiểu thiên thế giới, mọi biến hóa của thiên đạo pháp tắc trong tiểu thiên thế giới đều nằm trong tay hắn, miễn là không phải liên quan đến những đại trận siêu cấp của cửu thiên giới, việc phá giải các trận pháp đối với hắn không phải là điều khó khăn. Đặc biệt bây giờ, khi hắn đã đứng ở trung tâm của đại trận điều khiển, có thể tự tay cảm nhận từng cây trụ trận pháp, cảm nhận mỗi một cấm chế phù văn trên đó. Nếu như lúc này mà các đồng húc còn không thể phá giải được đại trận, thì hắn quả thật không xứng đáng là chủ nhân của một phương tiểu thiên thế giới. Đương nhiên, đại trận này dù sao cũng là đại trận hộ cung của Đông Hải Long Cung, khi phát động toàn lực sẽ tương đương với sự công kích của 12 vị hạ phẩm đạo chủ, uy lực lớn đến mức khó mà tưởng tượng được. Hơn nữa, đây lại là do một vị Kim Long hoàng tộc am hiểu trận pháp đạo chủ từ thời đại viễn cổ tự tay bày ra. Vì vậy, cho dù là các đông húc cũng phải hao tốn một chút thời gian để phá giải. Sau 2 ngày 2 đêm, các đông húc bắt đầu dò xét khắp 12 cây cột lớn che trời, rồi nhắm mắt lại tĩnh tâm suy ngẫm suốt một ngày một đêm. Tổng cộng 3 ngày 3 đêm, các đông húc bỗng nhiên mở mắt, nhưng không thấy hắn làm gì, chỉ khẽ quát một tiếng, mở. Ngay khi các đông húc quát lên, một tiếng long ngầm vàng vọng từ trong trấn hải điện. Những con cự long xoay quanh trên các đại trụ như sống lại, chúng mở miệng và từ trong miệng của chúng phun ra 12 dòng sông lớn, vắt ngang qua toàn bộ Đông Hải Long Cung, tạo thành một vòng xoáy nối liền với các dòng sông bên ngoài cung. Đồng thời, một luồng đạo lực không ngừng tuôn từ dưới đáy các cột, xuyên vào thân thể của các cự long. Cái này, hai đầu lão long lập tức trợn tròn mắt, vẻ mặt đầy kinh ngạc, không dám tin vào những gì mình vừa chứng kiến. Văn Phụ và Ngưu Cô cũng đều lộ vẻ kinh ngạc, vì họ đến từ Long Hoàng Sơn, đương nhiên hiểu rõ lai lịch của đại trận này, biết rằng đại trận này vô cùng phức tạp và huyền bí. Không ngờ, các đông húc chỉ mất 3 ngày 3 đêm đã có thể hoàn toàn phá giải và nắm trong tay quyền điều khiển trận pháp này. Ngược lại, Kim Hạo và mấy người kia không cảm thấy quá rung động. Bọn họ không hiểu được sự tối nghĩa và phức tạp bên trong, còn tưởng rằng Đông Hải Long Vương nói quá sự thật, đại trận này thực ra cũng chỉ đơn giản như vậy. Cho đến khi các đông húc bỏ ra một ngày một đêm mới dạy cho bọn họ phương pháp trường khống, Kim Hạo và những người khác mới thật sự hiểu được sự khủng khiếp của việc phá giải và trưởng khống đại trận này. Bởi vì các đồng húc phá giải và trưởng khống đại trận giống như đang giải mã một chiếc két sắt phức tạp, trong khi bọn họ dù đã được các đồng húc nói rõ mật mã cũng phải mất một ngày một đêm mới có thể nhớ hết được. Độ khó giữa hai việc này thật sự là khác biệt một trời một vực. Các đồng húc thấy Kim Hạo cùng Hoa Mạn Ngâm đã lĩnh hội xong phương pháp trưởng khống, liền dẫn đám người rời khỏi trấn hải điện. Khi các đồng húc và mấy người ra khỏi trấn hải điện, toàn bộ thủy tinh cung và đạo mạch núi bên kia đang trong tình trạng bận rộn, rất nhiều tạp dịch người hầu đang chỉnh lý tu sửa lại thủy tinh cung, còn đạo mạch núi thì có không ít người đang chăm sóc tiên thảo linh dược và quản lý những dược điển bị phá hỏng trước đó. Mọi việc tuy bề bộn nhưng lại rất ngăn nắp trật tự. Đệ tử Thiện Ngọc Sơn bái kiến trưởng giáo lão gia. Khi các đồng húc còn đang kinh ngạc trước những biến hóa này, một nam tử mặt trắng không dầu từ dưới một tòa cung điện bay ra, hốc mắt đỏ lên, hắn quỳ lạy trước mặt các đồng húc. Không ai khác chính là Thiện Ngọc Sơn, người từng là tổng quản trong hoàng cung. Dĩ nhiên, dù giờ Thiện Ngọc Sơn vẫn giữ bộ mặt trắng không râu, ngoại hình có phần yếu ớt, nhưng thực tế với tu vi hiện tại của hắn đã sớm một lần nữa mọc lại dương can. Mau dậy đi, ta vừa nhìn thấy cảnh tượng này liền biết nhất định là ngươi trở về rồi. Các đồng húc mỉm cười đỡ Thiện Ngọc Sơn dậy. Thiện Ngọc Sơn trước kia chỉ là một thái giám hèn mọn, nhưng dưới sự bồi dưỡng của các đồng húc, hắn đã bộc lộ tài năng tu hành vượt trội, trở thành người có phẩm hạnh và năng lực xuất sắc. Các đồng húc rất coi trọng hắn. Lần này khi hắn tiếp quản Đông Hải Long Cung và thấy có rất nhiều tạp dịch người hầu cần phải quản lý, trong cung lại hỗn loạn, các đồng húc nghĩ nghe đến việc triệu hồi Thiện Ngọc Sơn, người có tu vi và khả năng quản lý nổi trội, đến Đông Hải Long Cung giao cho hắn công việc cũ làm tổng quản đại nội. Dĩ nhiên lần này không cần tịnh thân, tại trưởng giáo lão gia. Thiện Ngọc Sơn nhận lời khen ngợi từ các đồng húc lập tức đỏ mắt, nước mắt rơi xuống, rồi cung kính bái ba bái trước các đồng húc, sau đó mới đứng dậy. Nguyên nhân chính là do xuất thân thấp hèn, Thiện Ngọc Sơn đối với các đồng húc, vị trưởng giáo lão gia này luôn hết sức kính trọng và sợ hãi. Đối với hắn, các đồng húc có địa vị vô cùng cao quý, gần như là một vị thần trong lòng phạm nhân. Không sai, tu vi của ngươi quả thật có tiến triển, về sau ngươi sẽ ở lại đây giúp ta quản lý mọi chuyện trong Đông Hải Long Cung. Thủy Tinh Cung với 72 tòa bảo điện, ngươi có thể chọn một tòa làm nơi tu hành. Ngươi là người đáng tin ở Trường Châu, có thể dẫn dắt những người bên đó tới đây. Các đồng húc nói, hắn đã quen với hình dáng Thiện Ngọc Sơn, mỗi khi cảm động mắt đỏ hoe, thậm chí đôi khi rơi lệ, mỉm cười hắn vỗ vỗ bờ vai Thiện Ngọc Sơn rồi nói, Thủy Tinh Cung chính là nơi tu hành của trưởng giáo lão gia, đệ tử vạn vạn không dám vào ở. Nếu trưởng giáo lão gia có thể ban thưởng cho đệ tử một tòa cung điện trong đạo mạch núi làm nơi tu hành, đệ tử sẽ vô cùng cảm kích, tuyệt không dám có ý nghĩ khác. Thiện Ngọc Sơn nghe các đồng húc muốn hắn chọn một tòa bảo điện trong Thủy Tinh Cung làm nơi tu hành, không khỏi hoảng sợ, vội vàng quỳ xuống. Thủy Tinh Cung là nơi ở của Đông Hải Long Vương, chỉ có Long Vương và Đại Thái Tử Nao Ma mới có quyền ở lại tu hành lâu dài. Những người khác như Phiên Vương, Thái Tử, quý tộc chỉ có thể khi lập được công lao lớn mới được Long Vương ban thưởng cho phép chọn một tòa bảo điện để ở tạm thời, không thể ở lâu dài. Thậm chí, ngay cả Long Vương Phi cũng chỉ khi được Long Vương sủng hạnh mới có thể ở lại trong Thủy Tinh Cung. Những người như Thiện Ngọc Sơn, từ khi đến Đông Hải Long Cung cách đây 2 ngày, khi đảm nhận việc quản lý trong Long Cung, cũng đã nghe được từ các quản sự rằng không phải ai cũng dễ dàng có thể giữ được vị trí quan trọng trong đây. Hơn nữa, dù Thiện Ngọc Sơn rất ưu tú, nhưng dù sao hắn cũng chỉ là đệ tử 3 đời, trong Thiên Đan giáo còn có rất nhiều đệ tử khác ở trước mặt hắn. Hắn nghĩ Thủy Tinh Cung tổng cộng chỉ có 72 tòa bảo điện, làm sao mà đến lượt hắn có được một tòa để làm nơi tu hành. Không sao, Thủy Tinh Cung có đến 72 tòa đại điện. Hiện tại trong giáo, các trưởng lão, sư thúc, sư bá của ngươi tạm thời chưa thể đến đây tu hành. Một nơi tốt như vậy mà bỏ trống thật sự là một sự tiếc nuối. Ngươi giờ là tổng quản nội vụ của Đông Hải Long Cung, cũng coi như một chức vụ quan trọng. Có được một bảo điện làm động phủ thì chẳng phải là điều gì to tát. Hơn nữa, ngươi ở đây cũng thuận tiện cho Kim Phó giáo chủ sai bảo. Cát Đông Húc mỉm cười, nhẹ nhàng nâng đỡ Thiện Ngọc Sơn nói, ý của ngươi là ta cũng ở Thủy Tinh Cung sao? Kim Hạo chỉ vào mũi mình, có phần ngạc nhiên hỏi. Kim Hạo là đại giã sơn sơn chủ, tự nhiên cũng đã từng nghe qua về quy củ của Thủy Tinh Cung. Trên thực tế, nhiều thế lực lớn, đặc biệt là các thế lực siêu cấp, đều có quy củ tương tự. Các cung điện trên núi thường chỉ dành cho đạo chủ tu hành, những người khác không có tư cách ở lại lâu dài. Ngươi là phó giáo chủ, không ở Thủy Tinh Cung, vậy ngươi định ở đâu? Cát Đông Húc không đáp lại mà hỏi ngược lại. Kim Hạo bị Cát Đông Húc hỏi ngược lại một hồi, không biết phải trả lời thế nào. Sau một lúc lâu, hắn mới lên tiếng. Đạo mạch núi, đạo lực dù là vô tận cũng không phải là vô cùng vô hạn, nó sẽ dần dần tiêu hao, đặc biệt là đối với đạo chủ cần rất nhiều đạo lực để tu hành. Dù cho đạo mạch núi có lớn đến đâu cũng không thể chịu đựng được lượng tiêu hao đó trong thời gian dài. Vì vậy, đầu tiên đạo mạch núi phải đáp ứng nhu cầu của đạo chủ, sau đó mới tính đến việc bổ sung tài bồi cho môn nhân đệ tử và hậu duệ. Nguyên nhân chính là vì đạo lực ở đây tinh thuần dồi dào, không có đặc thù, chỉ có thể làm nơi tu hành của đạo chủ. Giống như Thủy Tinh Cung, nghe nói Nhao Ma cũng có quyền vào ở, nhưng đó là vì Nhao Ma là giáo tử của Di giáo, có hy vọng đạt được thượng phẩm đạo chủ, vì thế Nhao Trấn mới đặc cách cho hắn được chọn một tòa điện để ở. Ta ở đây không quan tâm nhiều đến những điều đó. Hơn nữa về sau, chúng ta không chỉ dừng lại một đạo mạch, chắc chắn sẽ còn có đạo mạch thứ hai, thứ ba, thứ tư. Ví dụ như Đệ Nhất Trọng Thiên có 4 đại biển, mỗi tòa lòng cùng đều có một đạo mạch dài gần 100.000 dặm, hiện tại cứ tận dụng hết sức, đừng tiếc. Mục đích chỉ là muốn đại ca và các ngươi nâng cao thực lực, về sau tự nhiên sẽ không lo thiếu đạo mạch. Cát Đông Húc nghe vậy, xem thường nói, khụ khụ. Kim Hạo bị lời nói vinh váo của Cát Đông Húc làm cho kinh ngạc, phải nuốt một hơi thật sâu, rồi liên tục ho khan. Ngươi, khẩu khí thật là lớn, còn nói đến 4 đại hải, mỗi tòa long cung đều có một đạo mạch. Ngươi nghĩ thật kỹ đi, một khi 3 vị vương đệ của ta biết ngươi trấn áp ta, khởi binh công phạt, ngươi tính làm sao bây giờ? Nao Trấn vốn đã cứng đầu, nghe vậy không nhịn được lên tiếng, làm sao? Bọn họ nếu không đến công phạt ta thì tốt, còn nếu họ thực sự khởi binh công phạt, ta cũng chỉ cần danh chính ngôn thuận trấn áp bọn họ, sau đó chiếm lấy Thủy Tinh Cung và đạo mạch của bọn họ thôi. Cát Đông Húc cười lạnh đáp. Cát Đông Húc nghe vậy, phòng khinh vân đạm mà đáp, giống như đang nói một việc rất nhẹ nhàng, tựa như chuyện thường này không có gì quan trọng. Ha ha, trấn áp bọn họ, một mình nuôi có thể trấn áp 3 vị trung phẩm đạo chủ sao? Câu này ngay cả Bạch Hồ và Chu Tước cũng không dám nói, vậy mà ngươi lại dám nói một cách rõ ràng, thật sự là chuyện cười lớn. Nao Trấn nghe vậy không nhịn được, bật cười nói, trước đó ta nói muốn trấn áp ngươi, ngươi chẳng phải cũng cho rằng đó là trò cười sao? Vậy hiện tại thế nào? Cát Đông Húc liếc mắt nhìn Nao Trấn, nhẹ nhàng đáp, ngay lúc đó ngươi cũng đâu phải không cười, phải không? Nao Trấn đỏ mặt, nửa ngày không nói ra lời. Cát Đông Húc thấy Nao Trấn không nói gì, liền quay sang Kim Hạo nói, tốt, đều là người trong nhà, Kim đại ca, ngươi không cần phải khách khí với ta. Ngươi để cho ta giữ lại tòa Long Vương điện lớn nhất làm Long Vương phủ, phần còn lại chia ra 30 tòa bảo điện dùng để cho đại trưởng lão và các môn nhân khác tu hành tạm thời, còn 10 tòa bảo điện sẽ dùng để khen thưởng những công thần có công. Như Giao Sát lập công lớn, hắn sẽ có thể dùng 9 công để đổi lấy quyền sử dụng một bảo điện trong một thời gian. Kim Hào chưa kịp lên tiếng thì các Yêu Vương trưởng lão từ Lưu Minh Đạo đã đỏ mặt bước lên hỏi một cách lắp bắp, trưởng giao lão gia, nếu chúng ta lập công lớn có thể tiến vào Thủy Tinh Cung tu hành ngắn hạn sao? Cát Đông Húc mỉm cười, đương nhiên rồi, có công thì phải có thưởng, tuy nhiên vì Thủy Tinh Cung bảo điện cuối cùng có giới hạn nên hiện tại các ngươi chưa đủ tư cách để sử dụng lâu dài nơi này, tạm thời Các ngươi chỉ có thể chọn một tòa cung điện trong đạo mạch núi làm động phủ của riêng mình. Cát Đông Húc bình tĩnh trả lời, ngài, ý ngài là chúng ta có thể chọn một tòa cung điện trong đạo mạch núi làm động phủ tu hành của mình sao? Giao Sát và các người khác nghe vậy, sắc mặt đều trở nên đỏ ửng. Bọn họ vốn nghĩ rằng, nếu được trú ngụ tại Đông Hải Long Cung, có thể tìm một tòa cung điện gần chân núi, trong khuôn viên Long Thành cũng đã là điều rất tốt. Ai ngờ, trưởng giáo lão gia lại có ý để họ chọn một tòa cung điện trong đạo mạch núi làm động phủ của mình. Phải biết rằng, các cung điện trong đạo mạch núi, ngay trong Đông Hải Long Cung, chỉ có Long Tử, Long Tôn, Phiên Vương, Vương Phi và các trọng thân dưới trướng Long Vương mới có tư cách nắm giữ. Ngươi, Nghi Giao Sát, một, Hương Giã, ngoại lai đạo tiên, sao có thể có cơ hội sở hữu một tòa cung điện quý giá như vậy ở nơi này? Trong đạo mạch núi này có ít nhất 200-300 tòa cung điện, các ngươi sau này sẽ là đại tướng của Đông Hải Long Cung. Nếu không ở các cung điện này, chẳng lẽ lại ở chân núi sao? Cát Đông Húc hỏi lại, không trả lời trực tiếp. Cát Đông Húc vốn dĩ là một người khẳng khái, hào phóng, và lần này khi hắn chiếm được Đông Hải Long Cung, quả thực là một sự kiện lớn, nên tự nhiên sẽ không giấu giếm hay tiếc nuối gì mà không ban thưởng. Theo Cát Đông Húc, đạo mạch núi chỉ có thể phát huy được hết tác dụng khi được khai thác triệt để và bồi dưỡng ra càng nhiều cường giả. Nếu chỉ như một thần giữ của trông coi nó mà không sử dụng, đạo mạch núi ấy cũng chỉ là một tòa núi chết mà thôi. Trưởng giáo lão gia đối đãi với chúng ta như vậy, chúng ta thật sự không biết phải làm sao để báo đáp. Xin trưởng giáo lão gia cho phép chúng ta bái nhập Thiên Đan giáo, dù chỉ là ngoại môn đệ tử, chúng ta cũng cam tâm tình nguyện. Giao Sát cùng mấy người đến từ Lưu Minh đạo, Yêu Vương trưởng lão nghe vậy, tất cả đều như hóa đá, một lúc lâu sau mới giật mình tỉnh lại, rồi tựa hồ có một sự cảm ứng kỳ diệu, đột nhiên cùng nhau quỳ xuống trước mặt Cát Đông Húc. Cát Đông Húc thấy Giao Sát và những người kia đột ngột quỳ xuống trước mặt mình, yêu cầu bái nhập Thiên Đan giáo, nét cười trên mặt hắn dần dần diễn mất, thay vào đó là một vẻ nghiêm túc. Hắn đứng dậy, trầm giọng nói, các ngươi mỗi người đều đã đạt đến cảnh giới đạo tiên, nếu muốn gia nhập Thiên Đan giáo, ta tự nhiên là hoan nghênh, không hề có chút do dự. Niêm quốc gia có quốc pháp, gia đình có gia quy, các ngươi trước kia là một phương yêu vương, làm việc bá đạo, tản mạn không có kỷ luật, đã quen rồi. Nếu như các ngươi tiếp tục chỉ làm phụ thuộc vào thế lực Thiên Đan giáo, ta đương nhiên sẽ không áp dụng quy củ nghiêm ngặt để quản thúc các ngươi. Các ngươi có thể tự do ra vào, nhưng một khi đã gia nhập Thiên Đan giáo, các ngươi sẽ không thể tiếp tục tự do như trước, mà phải tuân thủ giáo quy. Nếu làm trái giáo quy, sẽ bị xử lý theo luật của giáo phái. Hơn nữa, các ngươi là thế lực phụ thuộc của Thiên Đan giáo, nếu một ngày Thiên Đan giáo bị diệt, các ngươi cũng không thể tránh khỏi liên lụy. Dù không bị diệt, nhưng nếu gia nhập Thiên Đan giáo, các ngươi là đệ tử của đạo tiên, sợ rằng địch nhân của giáo phái sẽ tìm cách trừ khử các ngươi để diệt trừ hậu hoạn. Hiện tại Thiên Đan giáo đã là tử địch của Di giáo chắc chắn sẽ tìm cách tiêu diệt Thiên Đan giáo. Các ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng. Chúng ta đã nghĩ kỹ rồi, trưởng giáo lão gia đối đãi với chúng ta như vậy. Nếu chúng ta bỏ lỡ cơ hội gia nhập giáo phái hôm nay, sau này khi Thiên Đan giáo trở thành một giáo phái cường đại như Di giáo, chúng ta muốn gia nhập lại sẽ không thể nhận được sự trọng thưởng và tài bồi như hiện tại. Giao Sát và các trưởng lão khác dứt khoát nói, ha ha, các người quả thật đã hiểu rõ. Cát Đồng Húc mỉm cười đáp, không sai, hiện tại ta đang đứng ở một vị trí nhỏ, nhưng sự nghiệp lại lớn mạnh, đúng là thời khắc phát triển mạnh mẽ. Ta chỉ mong các ngươi sẽ cùng ta, Thiên Đan giáo, hợp tác, không làm điều gì sằng bậy. Ta nhất định sẽ không tiếc tài nguyên tu hành, sẽ tận tâm bồi dưỡng các ngươi. Một ngày nào đó, khi Thiên Đan giáo thật sự trở thành một giáo phái lớn như Di giáo, lúc đó rất nhiều tiên nhân sẽ muốn gia nhập vào môn hạ của ta. Lúc ấy sư nhiều cháu ít, ta tất nhiên sẽ ưu tiên những người xuất sắc, tuyệt đối sẽ không như bây giờ, không tiếc công sức, tài bồi các người nữa. Cát Đồng Húc thấy thái độ kiên quyết của Giao Sát mấy người, cũng không tiếp tục vòng vo, mà trực tiếp làm rõ ý định của mình. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhiên. Đệ tử bái kiến trưởng, giáo lão giáo gia. Giao Sát cùng mấy người thấy Cát Đồng Húc đồng ý, không khỏi mừng rỡ, vội vàng hướng Cát Đồng Húc cung kính bái ba bái. Các người đứng lên đi. Cát Đông Húc thản nhiên nhận lễ của đám yêu vương, trưởng lão Lưu Minh Đạo, sau đó ra hiệu cho họ đứng dậy rồi nói, các người hiện nay đều đã đạt tới cảnh giới đạo tiên, lại trong trận chiến với Ngọc Dương Tử đại quân có thành tích xuất sắc, hôm nay ta sẽ chính thức cho các ngươi danh phận Thiên Đan giáo ba đời đệ tử. Nếu sau này có một đời đệ tử thu nhận các ngươi làm đồ đệ, bối phận sẽ được định lại tại trưởng giáo lão gia. Đám người vui mừng tiếp nhận, chỉ có Dạ Xoa yêu vương, Giao Sát và hai người nữa vốn cùng cấp bậc với Xà Cơ, Kình Mãnh, Hổ Dũng giờ lại thành ba đời đệ tử, phải xưng bọn họ là sư thúc. Trong lòng họ không khỏi cảm thấy có chút khó chịu, suy nghĩ rằng khi đại trưởng lão đến, họ nhất định phải mời đại trưởng lão thu họ làm đồ đệ. Lần này trong số 120 vị đạo tiên, Lưu Minh Đạo đã có 30 vị đạo tiên, trong đó Kình Mãnh vốn là đệ tử Thiên Đan giáo. Vì vậy trong chuyến này, Lưu Minh Đạo Đạo Tiên có 29 vị đệ tử. Các ngươi tạm thời lưu lại Đông Hải Long Cung, nghe theo Kim Phó giáo chủ điều khiển. Cát Đồng Húc tiếp tục nói, tuần trưởng giáo pháp chỉ. Đám người không người đáp. Cát Đồng Húc khẽ vuốt cằm, rồi quay sang nói với Kim Hai Mò Thần, Kim đại ca, Đông Hải Long Cung này tạm thời giao cho ngươi trông coi. Hiện giờ không phải lúc để khuếch trương, ngươi không nên chủ động xuất kích. Nếu có địch nhân dám đến tiến công Đông Hải Long Cung, ngươi chỉ cần kích hoạt trận pháp hộ cung, không cần ra tay. Chờ ta trở về, ta sẽ đích thân ra tay trấn áp từng kẻ dám trực tiếp xâm phạm Đông Hải Long Cung. Đông Hải Long Cung này chính là nơi ta, Long Vương, tu hành. Nếu có kẻ dám mạo phạm, ta sẽ tự mình hành động. Nghĩ đến Giải Lạc và mấy người khác cũng không thể nói gì được. Ý người là, nếu có người tấn công khu vực Đồng Kình Đạo hoặc nơi khác, chúng ta cũng sẽ không quan tâm. Kim Hạo cao mày hỏi, đúng vậy. Cát Đồng Húc gật đầu. Nhưng nếu như vậy, tin tức này mà lan truyền ra ngoài, ngươi, vị Long Vương mới này, chẳng phải sẽ bị thiên hạ cười nhạo sao? Làm sao có thể như vậy được? Kim Hạo khó chịu nói, để bọn chúng cười nhạo một hồi, có sao đâu. Đến lúc đó, tự nhiên bọn chúng sẽ phải im miệng. Hiện tại việc quan trọng là các ngươi nên tận dụng tài nguyên, điều kiện của Đông Hải Long Cung để tu luyện, nhanh chóng nâng cao cao tu vi. Cát Đông Húc thản nhiên nói, được rồi. Kim Hạo mặc dù trong lòng vẫn còn khó chịu, nhưng cũng hiểu rằng thế lực của Đông Hải Long Vương trước kia rất mạnh, chỉ riêng đám hạ phẩm đạo chủ đã có vài vị. Nếu bọn họ thật sự chủ động xuất kích, chẳng khác gì tự vạch trần nhục nhã. Cuối cùng, hắn đành phải gật đầu chấp nhận. Ta muốn mang phu nhân cùng các con đi gặp Ngô trưởng lão và những vị khác, còn có một số việc khác phải làm. Khi nào mọi việc xong xuôi, ta sẽ trở về Đông Hải Long Cung. Trong lúc này, các ngươi tuyệt đối không được hành động theo cảm tính. Cát Đông Húc trầm giọng dặn dò, chúng ta cần tuân theo chỉ thị của trưởng giáo. Đám người nghe vậy, tất cả đều nghiêm nghị không người nhận lệnh, kể cả Kim Hai Mô cũng không ngoại lệ. Đông Hải Long Cung được bảo vệ bởi Quý Thủy Đạo Sông đại trận, giống như có hơn 10 vị hạ phẩm đạo chủ trấn thủ bên ngoài. Chỉ cần Kim Hạo và những người khác không chủ động tấn công, họ cũng không cần lo lắng sẽ xảy ra sai sót. Vì vậy, khi thấy mọi người đã nhận lệnh, Cát Đồng Húc không cần phải nói thêm, liền dẫn Ngô Di Lị và những người khác rời khỏi Đông Hải Long Cung, còn Văn Phụ và Ngưu Cô cũng đi theo. Đến Thất Bảo Trấn Hải Tháp, Cát Đồng Húc hiện tại không có thời gian để tế luyện cẩn thận, vì vậy chỉ đặt tháp vào trong Long Vương Điện mà không mang theo trong tay. Sau đó, hắn xé mở không gian, tạo ra hư không thông đạo như trước, rồi suy nghĩ một chút, lấy ra Hỗn Độn Câu Tiên, quấn chặt toàn bộ Kim Long Ấn vào trong đó. Khi hỗn độn khí tức từ Hỗn Độn Câu Tiên phát ra, hình thành từng lớp mây mù hỗn độn bao phủ, ép chặt Kim Long Ấn, bao gồm cả hai đầu lão long, khiến chúng không thể cảm nhận được bất kỳ sự dao động nào từ bên ngoài. Viêm Châu, cảnh tượng lúc này rất thanh bình, nơi cô treo trong biển kim giao đảo, cây cối xanh tươi, tiên khí vờn quanh, bầu trời lúc tràng vàng tối, khắp nơi đều có thể nhìn thấy làn khói bếp bay lên, tiếng cha mẹ gọi con về ăn cơm vang vọng khắp nơi, tạo nên một cảnh tượng như thế ngoại đảo nguyên. Giao Thủ Sơn nằm giữa hai ngọn núi, dòng suối uốn lượn chảy qua, dọc theo dòng suối có hai ngôi nhà gỗ cổ kính, bên ngoài có hàng rào bao quanh thành vườn và sân, trong sân có không ít hoa cỏ, cây ăn quả và rau xanh. Lúc này trong viện, Ca Thắm Mình, Hứa Tố Nhã, Ngô Cảnh Thiên và Trương Diệp Xảo bốn người ngồi quanh bàn ăn, trên bàn bày đầy các món ăn được hái từ chính vườn rau. Mấy vị lão nhân này sống cuộc sống thanh nhàn, không tranh giành quyền thế, tiêu dao tự tại, thoải mái hưởng thụ. Tuy nhiên, thỉnh thoảng khi nhớ lại Ngô Di Lị cùng các tôn tử tôn nữ mất tích, lòng họ lại có chút xa xút. Loại thời gian này trước kia ở địa cầu ta đâu dám mơ tưởng. Thật đáng tiếc, Di Lị và hai đứa trẻ đến nay vẫn chưa rõ tung tích, nếu không chẳng phải cuộc sống này hoàn mỹ biết bao. Trương Diệp Xào vừa đổ rượu gạo cho Cát Thắng Minh và Ngô Cảnh Thiên, bỗng nhiên nhớ đến Ngô Di Lị và hai đứa trẻ, khẽ thở dài. Đúng vậy, nếu họ ở đây thì tốt biết bao. Hứa Tố Nhã cũng thở dài, nét mặt thoáng buồn. Ngươi nhìn ngươi kìa, ăn ngon như vậy mà lại nhớ đến chuyện buồn, sao lại nói những chuyện này lúc này làm gì? Ngô Cảnh Thiên thấy vậy liền trách nhẹ. Đúng, đúng, là tại ta không nên nhắc đến chuyện này vào lúc này. Trương Diệt Xào vội vàng xin lỗi. Trương Diệt Xào nói được nửa câu, bỗng nhiên ngừng lại. Ba người còn lại cũng đều cảm nhận được điều gì đó, vội vàng phi thân lên, hướng về phía xa biển rộng mà nhìn. Ở xa xa, trên không trung, không gian sóng lăn tăn, ẩn hiện một hào quang đang chiếu rọi ra. Thế nào lại có đạo tiên đến Kim Giao Đảo? Chẳng lẽ là có tin tức gì từ Giang Nam Đạo? Ca Thắng Minh thấy rõ ràng có người mở thông đạo hư, không muốn hạ lâm vào thế giới này, không khỏi ngạc nhiên nói. Ca Thắng Minh vừa dứt lời, bốn người liền thấy Cát Đồng Húc từ trong thông đạo hư không xuất hiện, theo sau là cửu nữ và hai nam nhân. Đúng rồi, là Di Lị, là nữ nhi của ta, là nữ nhi của chúng ta. Trương Diệt Xảo lập tức nhận ra Ngô Di Lị, nước mắt lập tức trào dâng, kéo theo cả Ngô Cảnh Thiên, người cũng không kìm nổi rơi lệ gọi tên nàng. Không sai, là nữ nhi của chúng ta, là nữ nhi của chúng ta, là nữ nhi của chúng ta. Không ngờ trong đời này chúng ta lại có thể nhìn thấy nàng. Ngô Cảnh Thiên cũng không cầm được nước mắt, âm thanh run rẩy. Ngay khi lời của Ngô Cảnh Thiên còn chưa dứt, cả Đồng Húc và mọi người đã đến trước mặt bọn họ. Mẹ! Ngô Di Lị nhìn thấy cha mẹ, khuôn mặt quen thuộc, không kìm nổi bật khóc, lập tức nhào vào lòng mẫu thân, ôm chặt lấy. Đúng rồi, trở về là tốt, trở về là tốt. Trương Diệp xảo nhẹ vỗ lưng Ngô Di Lị, nước mắt như mưa tuôn rơi. Ngô Di Lị sau khi ôm chặt phụ thân một cái, lại ngẩng đầu lên, nhìn về phía Cát Thắng Minh và phu nhân, đôi mắt ướt ánh lệ, khuôn mặt có chút ửng hồng. Đây là cha ta, mẹ ta, Cát Đông Húc cố ý nhắc nhở, người ta biết rồi. Ngô Di Lị liếc Cát Đông Húc một cái, rồi nhẹ nhàng gọi. Cha, mẹ, hay lắm, hay lắm, hay lắm, hay lắm. Cát Thắng Minh và phu nhân thấy con dâu mà chỉ nghe tên lâu nay, cuối cùng cũng gặp được, không khỏi cười vui vẻ không ngừng. Ngô Cảnh Thiên và phu nhân thấy thế, cũng không thể kìm nén, nước mắt dâng tràn vì vui mừng. Gia gia, nãy nãy, ông ngoại, bà ngoại. Vào lúc đó, Cát Giang Nam và Cát Từ Vân, hai huynh muội bước lên trước, quỳ xuống và đồng thanh kêu lên. Ngươi, ngươi, các ngươi là tôn tử tôn nữ của ta sao? Ngươi, các ngươi là cháu ngoại của ta, ngoại tôn nữ sao? Vốn dĩ bốn vị lão nhân đang cười tươi, nhưng khi thấy Cát Giang Nam và Cát Từ Vân quỳ xuống trước mặt họ, nước mắt không kiềm được mà trào ra, thanh âm run rẩy, cảm xúc dâng trào, đặc biệt là Hứa Tố Nhã, bà không thể nào kiềm chế nổi. Bà đã rất lâu không được gặp tôn tử, tôn nữ của mình. Đúng vậy, cha mẹ chúng chính là. Cát Đông Húc đang giải thích thì bị Hứa Tố Nhã đẩy ra, bà vội vã tiến lên đỡ Cát Giang Nam và Cát Từ Vân dậy, ôm chặt vào lòng, như thể chúng chỉ là những đứa trẻ còn nhỏ. Nhưng nói cho nãy nãy, các ngươi tên gọi là gì, cái nào lớn hơn? À đúng rồi, các ngươi thích ăn gì, nói cho nãy nãy nghe. Nãy nãy, mẹ, bọn họ giờ không phải là trẻ con nữa, đều đã lớn. Cát Đông Húc thấy vậy không nhịn được phải lên tiếng nhắc nhở. Ta đương nhiên biết bọn chúng không phải tiểu hài tử nữa, nhưng trong mắt ta chúng vẫn mãi là tiểu hài tử. Hứa Tố Nhã đáp, rồi nhìn về phía Cát Đông Húc, bà trách móc, còn cái này nữa đều là tại ngươi. Mẹ ngươi, ta đã mong muốn ôm tôn tử tôn nữ bao nhiêu năm nay mà không được, ngươi thì sao? Ngươi chẳng hề làm gì cho ta. Trước kia Di Lị không tìm được, ta không dám thúc ngươi, nhưng giờ Di Lị đã tìm được rồi, ngươi lại không thể để ta lười biếng thêm nữa. Cát Đông Húc nghe vậy bất giác cảm thấy xấu hổ, sắc mặt lập tức đỏ bừng. Nãy nãy, ta là muội muội, ta tên là Cát Từ Vân, hắn là ca ca, tên là Cát Giang Nam. Cát Từ Vân thấy nàng anh hùng ba ba quận bách, vội vàng lên tiếng, còn cố ý liếc mắt ám chỉ Cát Đông Húc. Nguyên lai ngươi là muội muội, hắn là ca ca à? Tốt, tốt, quả thật. Vừa nghe Cát Từ Vân nói vậy, Hứa Tố Nhã gần như vui mừng đến mức suýt rơi nước mắt, hoàn toàn quên mất việc phải truy cứu Cát Đông Húc. Tốt rồi, ngươi cũng đừng một mình chiếm lấy Giang Nam và Từ Vân, chúng ta cũng cần phải xem bọn họ nữa. Cát Thắng Minh thấy Hứa Tố Nhã cứ ôm hai huỳnh muội không chịu buông tay, đành phải nhắc nhở. Hừ, còn không phải là do cái tên tiểu tử Đông Húc sao? Hứa Tố Nhã lúc này mới chợt nhận ra Cát Giang Nam và Cát Từ Vân vẫn chưa đi bái kiến ông ngoại và bà ngoại. Mặt bà đỏ lên, vung nồi lên chỉ trích Cát Đông Húc. Cát Đông Húc bị lão mụ vung nồi nhưng có thể làm gì, tự nhiên là ngậm miệng làm như không nghe thấy. Ha ha, không có gì đâu, không có gì đâu, chúng ta vẫn nên quay về Kim Giao Đảo trước. Ngô Cảnh Thiên thấy con rể kinh ngạc, vội vàng cười ha hả nói, đúng đúng, quay về Kim Giao Đảo trước. Trương Diệp Xảo cũng phụ họa thêm. Hứa Tô Nhã dù có chút trách cứ con trai, nhưng Ngô Cảnh Thiên và Trương Diệp Xảo lại rất cảm kích Cát Đông Húc. Một đoàn người liền trở về Kim Giao Đảo, đến Giao Thủ Cốc, nơi ở của họ. Văn Phụ và Ngưu Cô thấy gia đình đoàn tụ, không đành lòng làm phiền, liền lặng lẽ rời khỏi nhà gỗ và tiểu viện. Người một nhà ngồi xuống, tự nhiên là có rất nhiều chuyện để trò chuyện. Đúng rồi, những năm qua các người đã đi đâu? Cuối cùng, Trương Diệp Xảo không nhịn được, mở miệng hỏi. Với những người trong gia đình, Ngô Di Lị đương nhiên không có gì phải giấu giếm. Các ngươi có nghe nói về Long Hoàng Sơn không? Ngô Di Lị hỏi. Long Hoàng Sơn? Bốn vị lão nhân mặt lộ vẻ nghi, hoặc họ đã quen sống cuộc đời nhàn tản như mây bay, với những việc của cửu thiên giới họ không biết nhiều, còn chuyện về Long Hoàng Sơn, một sự kiện thời đại cổ xưa, càng không thể nào biết được. Long Hoàng Sơn? Tuy nhiên, Cát Đông Húc và Liễu Giai Giao lại hoàn toàn khác. Khi nghe đến ba chữ Long Hoàng Sơn, toàn thân họ không khỏi chấn động, đặc biệt là Cát Đông Húc bỗng nhiên đứng dậy, khuôn mặt lộ rõ sự kích động. Đông Húc, ngươi biết Long Hoàng Sơn sao? Hứa Tố Nhã hỏi. Cát Đông Húc không trả lời Hứa Tố Nhã mà ra hiệu cho nàng không cần phải nói, rồi ánh mắt nhìn chăm chăm vào Ngô Di Lị, thanh âm có chút run rẩy nói, các người những năm qua đều ở Long Hoàng Sơn sao? Đúng vậy. Ngô Di Lị gật đầu đáp. Thảo nào nhạc phụ lại thấy được cảnh tượng kỳ lạ với những con cự long, ta còn tưởng rằng các ngươi đang sống trong một môn phái long tộc nào đó hoặc là gia tộc nào, đi thăm viếng khắp nơi mà vẫn không gặp được, hóa ra là các ngươi ở Long Hoàng Sơn. Cát Đông Húc nghe Ngô Di Lị xác nhận, thở thở phào nhẹ nhõm, rồi vui vẻ nói: "Cái gì là dị tượng? Chuyện gì đã xảy ra?" Ngô Di Lỵ vẻ mặt nghi hoặc hỏi: "Không nói về chuyện này nữa, hiện tại ta có một chuyện quan trọng muốn hỏi ngươi. Trong truyền thuyết có nói về ngũ hành thánh liên ở Long Hoàng Sơn, ngươi có biết ngũ hành thánh liên có thật sự tồn tại hay không?" Cát Đồng Húc hỏi. Trong lúc nói, trái tim hắn không khỏi đập mạnh. "Cha, sao ngươi biết Long Hoàng Sơn có ngũ hành thánh liên?" Cát Giang Nam ngạc nhiên hỏi: "Vậy là Long Hoàng Sơn thật sự có ngũ hành thánh liên sao?" Cát Đồng Húc mừng rỡ nói, đôi mắt hắn tựa hồ cũng trở nên ẩm ướt, không kìm được cảm xúc. Ngũ hành thánh liên liên quan mật thiết đến việc tái sinh thân thể của sư phụ họ, đây luôn là một trong những việc trọng đại trong lòng hắn. Giờ đây cuối cùng cũng có chút manh mối. Long Hoàng Sơn quả thực có ngũ hành thánh liên, nhưng đó là bảo vật chấn tộc của Kim Long nhất tộc ở Long Hoàng Sơn. Nếu người muốn có được, e là Long Hậu. Ngô Di Lỵ nhìn thấy Cát Đồng Húc thật sự mong muốn có ngũ hành thánh liên, không khỏi lộ vẻ u sầu. Trượng phu muốn có vật gì, dù phải hy sinh tính mạng nàng cũng nguyện ý giúp hắn. Nhìn Long Hậu lại là người có ơn lớn với nàng và gia đình, nàng không thể vì Cát Đồng Húc mà đi lấy bảo vật chấn tộc của Kim Long nhất tộc Long Hậu. Cát Đồng Húc nghe vậy, thân thể lại một lần nữa chấn động, hỏi: "Hẳn là năm đó đã cứu ngươi chính là Long Hậu, các ngươi những năm nay vẫn luôn ở cùng Long Hậu sao?" "Đúng vậy, bởi vì chúng ta mang trong mình huyết mạch của Kim Long hoàng tộc. Chính vì vậy, sau khi Long Hậu cứu ta, ta cảm thấy như thể mình và hai đứa trẻ sau này đều là do bản thân sinh ra." Ngô Di Lỵ gật đầu nói: "Huyết mạch Kim Long hoàng tộc, thảo nào Vân Phụ và Ngưu Cô dù là thượng phẩm đại đạo thụ đạo tiên, lại xưng tụi ngươi là sơn chủ và thiếu sơn chủ." Cát Đồng Húc nghe vậy, ánh mắt thoáng qua, nhưng lại bị hỗn độn câu tiên và khí tức hỗn độn quanh quẩn nơi Kim Long ấn khiến lòng hắn cảm thấy không yên. Ở Long Hoàng Sơn, thật ra Văn Phụ và Ngưu Cô đều xưng tụi ta là công chúa và thái tử điện hạ, chỉ là khi ra khỏi Long Hoàng Sơn, sợ lộ sơ hở để người khác phát hiện chúng ta đến từ Long Hoàng Sơn, nên mới thay đổi cách xưng hô. Cát Giang Nam chen vào: "Quả thật các ngươi đến từ Long Hoàng Sơn, không nên để lộ ra, nhất là khi các ngươi lại tu luyện Kim Long Hoàng Đạo đạo thụ. Một khi để người khác biết các ngươi không chỉ đến từ Long Hoàng Sơn mà còn thuộc dòng dõi Kim Long Hoàng tộc, thì e rằng các thế lực khác nơi sẽ tìm cách tiêu diệt các ngươi." Cát Đồng Húc nói, vẻ mặt nghiêm túc: "Đúng vậy, vì thế chúng ta luôn giữ kín việc tu luyện Kim Long Hoàng Đạo đạo thụ, chỉ là ngoài ý muốn, cuối cùng nào mà phát hiện ra, suýt nữa khiến mẫu thân phải tự hủy hai cây đạo thụ. May mà ba ba ngươi kịp thời đến." Cát Giang Nam và muội muội nói trong sự hoảng sợ và may mắn: "Ai, vậy mà lại nguy hiểm như thế, nắm giữ Kim Long Hoàng Đạo đạo thụ phải làm sao đây?" Bốn vị trưởng lão nghe vậy đều cảm thấy lo lắng. "Cha mẹ, các người không cần lo lắng, Nao Ma và những kẻ biết chuyện đều đã bị ta trấn sát. Những tin tức liên quan đến Di Lỵ và Kim Long Hoàng Đạo đạo thụ trên người nàng cũng không bị lộ ra ngoài." Cát Đồng Húc an ủi nói.